nơi này quá nhỏ cũng rất loạn, chắc anh không quen. Anh nhìn cô cười cười, không bừa bộn chút nào, cô đã bày trí rất tốt, trông rất ấm áp, rất có hương vị gia đình. Đương nhiên là Cố Thanh Khê hiểu được, đây là một lời khen khách sáo, anh ấy quả là một người tử tế. Có lẽ người có nhiều tiền, có địa vị, giáo dưỡng cũng như các phương nhiên khác đều tốt, hoàn toàn không có vẻ làm càn vô lễ hay thô lỗ của tuổi trẻ. Có việc cầu người ta, nên cô hơi hơi cúi đầu, một người ở nên cũng chỉ dọn dẹp một chút. Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên nói, mấy năm nay cô không tìm tiếp nữa sao? Cố Thanh Khê nghe thấy việc này, ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy anh đang nhìn bức tường ở đối diện. Trên bức tường đối diện cô treo bức ảnh của người chồng cũ Trần Chiêu, còn có tấm ảnh kết hôn năm đó của bọn họ. Cố Thanh Khê, vâng. Ánh mắt của Tiêu Thắng Thiên thong thả mà chuyển từ những bức ảnh chụp trên tường sang gương mặt của cô. Năm đó cô thật sự rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi chỉ ngắm nhìn cũng khiến ngực trở nên đau đớn. Bây giờ năm tháng đã để lại một ít dấu vết trên mặt cô, nhưng cô vẫn xinh đẹp như trước, là nét đẹp yên tĩnh lại mệt mỏi sau khi đã trải qua một buổi lễ rửa tội, mông lung giống như hoàng hôn, khiến người ta sau khi ngắm nhìn sẽ nghĩ đến chim mỏi về tổ. Anh đột nhiên cười một cái, giọng nói trở nên khàn khàn. Người chồng trước kia của cô rất có phúc khí, cô vì anh ta mà đã ở giá lâu như vậy. Cố Thanh Khê nghe thấy câu này, buông tiếng thở dài rồi nở nụ cười. Cũng không phải là ở giá, chỉ là cảm thấy không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ có tìm tiếp cũng chỉ là tìm thêm người để hầu hạ, để làm gì chứ, còn không bằng ở một mình. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô cười, trầm mặc một hồi lâu. Chuyện có kẻ mạo danh thi đại học, làm sao cô lại phát hiện được, nói rõ ràng tỉ mỉ cho tôi nghe đi. Cố Thanh Khê gật gật đầu, bèn nói ra chuyện năm đó mình đã gặp được giáo viên, rồi đi cầu xin ông bà, đi khắp nơi tìm người đồng ý nói chuyện này ra. Thật ra cũng chẳng còn cách nào khác. Hàng xóm nhà tôi, chị Vương, con trai của cô ấy đang làm việc trên huyện. Chị Vương nhờ tôi hỏi thăm giúp con trai của cô ấy. Người ta nói rằng việc này đã xảy ra quá lâu, cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Lúc ấy vào 10 năm trước, vốn dĩ rất nhiều quy củ cũng không được đầy đủ, rất nhiều tư liệu hồ sơ cũng không còn nữa, không có cách nào tìm được. Sau đó tôi cũng đi hỏi người khác, tìm người năm đó phụ trách chiêu sinh, nhưng mà người đó đã qua đời, có người đã qua đời, có người năm đó lại không trực tiếp phụ trách, cơ bản là không tìm được ai cả. Những chua xót vất vả đã trải qua suốt mấy ngày nay chợt dâng lên trong lòng. Lúc Cố Thanh Khê nói những lời này, đôi mắt mang theo vài phần mệt mỏi và bất đắc dĩ. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, tại sao lại không gọi điện thoại cho tôi sớm một chút? Cố Thanh Khê nghe lời này lại không biết phải trả lời như thế nào. Nếu không phải cùng đường, cô thật sự không biết phải tìm ai, thì cô chắc chắn sẽ không đi quấy rầy một người như anh. Đương nhiên cô cũng không thể ngờ rằng thế mà anh thật sự đến giúp mình, còn đến vô cùng nhanh. Tiêu Thắng Thiên nhìn ra được sự khó xử của cô, cũng không hỏi thêm. Chuyện này tôi đã phái người đi tìm hiểu, bây giờ cũng đã có một chút manh mối, nhưng mà tốt nhất thì cô nên đi theo tôi đến thủ đô một chuyến. Cố Thanh Khê nghi hoặc, để làm gì? Tiêu Thắng Thiên nhìn cô nói, bởi vì người ta đã mạo danh của cô để thi đại học, hẳn là đã dùng điểm của cô để đi học đại học ở thủ đô. Chúng ta cần phải tìm chứng cứ và manh mối ở thủ đô, chứ không phải là ở chỗ này. Cố Thanh Khê lập tức hiểu ra, vội vàng gật đầu. Được, được, tôi sẽ lập tức đến nhà ga mua vé, chúng ta đi thủ đô đi. Nói xong cô lập tức đứng lên. Tiêu Thắng Thiên, không cần, chúng ta đi máy bay. Máy bay? Cố Thanh Khê ngạc nhiên, lại có chút ngơ ngác mà nhìn anh. Ở chỗ này của bọn họ còn có máy bay sao? Tiêu Thắng Thiên, trước tiên cô thu dọn đơn giản một chút, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Cố Thanh Khê cảm thấy hết sức ngạc nhiên, cô thực sự không ngờ rằng máy bay có thể trực tiếp bay đến trấn nhỏ của bọn họ. Đầu óc cô có chút hoảng hốt. Thậm chí, lúc ngồi trên máy bay, nghe những tiếng ầm ầm, cô vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Chẳng phải người ta thường nói máy bay đều rất lớn sao? Cô nhìn xung quanh nói, đây là máy bay tư nhân của tôi thường xuyên phải bay đi bay lại khắp nơi, nếu không có một cái máy bay riêng thì sẽ rất bất tiện, dù sao cũng cần một phương tiện để thay cho việc đi bộ. Tiêu Thắng Thiên nhẹ nhàng giải thích, thì ra là vậy. Việc này đối với cô mà nói là việc hết sức xa vời, không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên cô được ngồi máy bay trong suốt cuộc đời, cho nên đối với những điều mà Tiêu Thắng Thiên vừa nói, cô hiểu cái được cái không. Cô cố gắng suy nghĩ,

mà ngay dưới ánh đèn mờ tối đang lay động này, có một bóng người ghé vào cửa sổ nhìn vào trong. Trái tim Cố Thanh Khê chợt co thắt lại, cô có cảm giác như bị rình coi. Đúng khoảnh khắc Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên kia, dường như người đó cũng vô tình ngẩng đầu lên, sau đó rời đi. Nhưng Cố Thanh Khê biết rõ người đó là chị họ Cố Tú Vân. Cố Thanh Khê hơi nhíu mày lại. Cô nhớ tới đời trước, sau khi chị họ trúng tuyển đại học trên thủ đô, cả gia đình bác cả đều phấn khích và vui mừng, nét mặt như được quang tông diệu tổ. Bác dâu cả còn chạy tới nhà cô làm ra vẻ cảm thông nói: chẳng phải Thanh Khê vẫn luôn học giỏi lắm cơ mà, sao không thi đỗ vậy? Sao còn không bằng Tú Vân nhà tôi? Con bé thi trượt thế này phải làm sao bây giờ? Tôi thấy buồn thay cho nhà chú thím đấy. Từng câu từng chữ nghe có vẻ quan tâm ân cần, nhưng kỳ thật lại như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng người. Người thẳng thắn chất vấn kẻ thất bại làm người thật sự rất khó chịu. Cố Thanh Khê thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn vào sách giáo khoa trước mắt, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ người mạo danh thay thế mình đời trước là chị họ sao? Ai là người mạo danh thay thế mình vẫn luôn là câu hỏi Cố Thanh Khê canh cánh trong lòng. Cô biết nếu không nghĩ cách loại bỏ cái tai họa ngầm này thì mình có sống cả đời góp nhặt kiến thức lại lần nữa, thi điểm cao lại lần nữa, sợ rằng dù có qua kiếp khác, số mệnh của mình vẫn sẽ giống như đời trước. Tất nhiên cô sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa. Cô gánh theo kỳ vọng của cả gia đình ở trên lưng, nên gần như không muốn nhớ lại những hồi ức xa xút gian nan đó nữa. Chỉ là người đó có phải là Cố Tú Vân hay không? Cố Thanh Khê lắc lắc đầu, buộc mình phải ngừng nghĩ về điều này trước đã. Còn hơn một năm nữa cô mới thi đại học, người ta chưa chắc đã chuẩn bị chuyện này từ ngay bây giờ. Cô có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ phải chờ đến lúc đó rồi hành động tùy theo hoàn cảnh. Điều quan trọng nhất bây giờ là trau dồi lại kiến thức, bằng không nhỡ kết quả thi cuối kỳ quá kém, chính bản thân cô lại không vượt qua được chính mình. Đến ngày hôm sau, giờ học buổi sáng kết thúc, mọi người đều chạy về phía phòng bếp. Nồi hấp nóng hầm hập trong phòng bếp lớn chứa túi lưới đủ mọi màu sắc. Túi lưới này dùng để gói bánh bột. Mọi người đều liều mạng chen vào tìm túi lương khô của mình. Tất nhiên là Cố Thanh Khê không thể chen vào được. Cô đứng ở bên ngoài chờ người ta chen vào lấy trước, rồi mình chen vào sau. Dù sao trong túi lưới của cô cũng chỉ có nửa chiếc lương khô, không sợ người khác thèm thuồng lấy mất. Trong lúc đang chờ đợi, cô chợt nghe thấy một tiếng nói vang lên bên cạnh mình: Thanh Khê, đây là của cậu hả? Cố Thanh Khê vô thức nhìn sang nơi phát ra âm thanh này là Tôn Dược Tiến. Cũng là Tôn Dược Tiến, tuổi 17. Sau này cô đã từng gặp Tôn Dược Tiến, 38 tuổi. Lúc đó cậu ấy đã là lãnh đạo trong một cơ quan thể chế, đầu hơi hói, bụng cũng hơi phệ ra, mặc âu phục đi giày da, là tướng bụng bia. Nhưng Cố Thanh Khê cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tôn Dược Tiến phiên bản trẻ tuổi này. Cô cười nói, cảm ơn cậu, là của tôi. Tôn Dược Tiến đưa túi lưới cho cô. Cuối tuần cậu về nhà à? Cố Thanh Khê gật đầu, ừ. Tôn Dược Tiến, tôi hỏi người khác, nghe người khác nói vậy. Cố Thanh Khê, à, nếu là Cố Thanh Khê của quá khứ, sợ rằng cô sẽ cực kỳ quý trọng cơ hội nói chuyện cùng Tôn Dược Tiến. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy nhàm chán, nhìn Tôn Dược Tiến trẻ tuổi, cô lại như nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy trong mấy chục năm về sau. Tôn Dược Tiến như cảm nhận được sự lãnh đạm của Cố Thanh Khê, cậu ấy vội nói, cậu có chuyện gì à? Cố Thanh Khê giơ túi lưới trong tay lên, tôi đói, muốn trở về ăn càng sớm càng tốt. Tôn Dược Tiến, vậy cậu mau đi về đi. Trên thực tế, nếu thời tiết không quá lạnh, nhiều học sinh sẽ không trở về phòng ký túc xá mà tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài phòng bếp ngồi ăn lương khô. Nhưng thời tiết bây giờ quá lạnh, mọi người đều muốn trở về phòng uống ngụm nước nóng ăn lương khô của mình. Cố Thanh Khê quay đầu rời đi. Tôn Dược Tiến hơi không dám tin nhìn bóng lưng của cô, mặt đầy mất mát. Cuối cùng vẫn lên tiếng gọi cô lại. Thanh Khê, cậu. Nể tình cảm lúc trước, Cố Thanh Khê quay đầu lại. Hả? Tôn Dược Tiến. Đúng rồi, cậu có thể cho tôi mượn vở ghi của cậu xem không? Cậu lúc nào cũng ghi chép cẩn thận, tôi muốn mượn tham khảo. Cố Thanh Khê trầm mặc nhìn Tôn Dược Tiến, một lát sau mới nói. Xin lỗi, dạo này tôi đang định ôn tập lại kiến thức đã học. Đúng lúc cần dùng đến vở ghi. Tôn Dược Tiến cau mày nói. Vậy thôi. Cố Thanh Khê cũng không quan tâm đến cậu ấy nữa, xoay người xách túi lưới của mình rời đi. Đi được mấy bước, vô tình gặp Bành Xuân Yến và mấy bạn nữ khác. Mọi người lên tiếng chào hỏi nhau rồi mỗi người trở về phòng ký túc xá của mình. Trên đường đi, Bành Xuân Yến kéo tay của Cố Thanh Khê, nháy nháy mắt, mỉm cười trêu ghẹo. Vừa rồi sao cậu? Cậu ta tới tìm cậu mượn vở ghi, sao cậu lại không cho cậu ta mượn? Cậu ta mà Bành Xuân Yến đang nhắc tới đương nhiên là Tôn Dược Tiến. Cố Thanh Khê, tôi thật sự phải dùng đến, có muốn cho cậu ấy mượn cũng không thể cho mượn được. Bành Xuân Yến nghiêng đầu quan sát cô, sau đó chợt phì cười. Đúng là kỳ lạ, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Dược Tiến lúc bị cậu từ chối đâu. Chắc cậu ta phải khổ sở muốn chết đi được. Nhìn cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt đen nhánh, cười rộ lên nhìn vừa tinh nghịch lại đáng yêu, làm Cố Thanh Khê có cảm giác rất thoải mái. Cô cười nói, có gì kỳ lạ đâu, bản thân tôi cũng cần phải dùng đến vở ghi, đương nhiên là phải ưu tiên cho mình trước rồi. Về phần người khác muốn nghĩ như thế nào tôi cũng mặc kệ. Cố Thanh Khê cũng tiện thể hỏi luôn Bành Xuân Yến về chuyện đi thư viện. Chủ đề về Tôn Dược Tiến vừa rồi coi như là kết thúc. Bành Xuân Yến cũng không nhắc lại nữa. Hai người nhanh chóng trở về phòng ký túc xá, lấy nước nóng và dưa muối ra cùng ăn với lương khô. Cố Thanh Khê lại lấy hũ dưa muối từ dưới gầm giường lên, là đồ cô mang từ nhà tới lần trước. Bành Xuân Yến cũng lấy món gừng thái sợi ngâm của nhà mình ra. Cả hai cùng nếm thử dưa muối của đối phương, cùng nhanh chóng ăn sạch bữa trưa. Sau khi uống chút nước nóng, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Bành Xuân Yến dẫn Cố Thanh Khê tới thư viện huyện. Cậu của Bành Xuân Yến là một người đàn ông thấp bé, đeo kính, khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo bông đứng ở cửa, để lộ khuôn mặt và cần cổ gầy guộc, nhìn có vẻ gầy gò xanh xao. Cố Thanh Khê từng mơ hồ nghe nói, người đàn ông này cũng là người có văn hóa, trước kia từng làm giáo viên đứng trên bục giảng. Nhưng sau này gặp phải phong trào vận động, ông ấy phải chịu cực khổ rất nhiều, giờ cũng coi như là ổn định, nhưng sức khỏe không được tốt lắm, không thể đứng trên bục giảng được nữa. Người ta để ông ấy làm ở thư viện, coi như là quan tâm đến sức khỏe của ông ấy, cho ông ấy làm công việc ngồi chơi xơi nước. Cậu của Bành Xuân Yến là người rất dễ tính, thấy cháu ngoại và bạn học tới, ông ấy gọi bọn họ đi vào, cũng đóng cửa thư viện lại, thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh, chờ tới khi xác nhận không có ai, ông ấy mới yên tâm. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng hiểu, đây là di chứng do trước kia để lại. Ông ấy bị đánh nhiều quá, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy người khác sẽ đến cướp sách, đốt sách. Hai cô gái nhỏ rón ra rón rén đi vào, lựa chọn sách mình thích. Bành Xuân Yến vừa vào đã đi tới kệ sách văn học mà mình thích nhất. Cô ta luôn chọn một số quyển tiểu thuyết trong đó, chẳng hạn như Lịch sử khởi nghiệp của Liễu Thanh, chẳng hạn như Ca ngợi cây bạch dương của Mâu Thuẫn. Trong khi Cố Thanh Khê chạy tới kệ sách chuyên về thủ công mỹ nghệ, tìm kiếm một lúc, cô thật sự tìm được một quyển sách liên quan đến bệnh, nhưng không phải là đan lát lau sậy mà là đan lát cành liễu, gọi là Kỹ xảo lao động, trí tuệ đan lát dân gian. Cố Thanh Khê mở ra xem qua, sản phẩm từ kỹ thuật đan lát trong này không thể bằng với những sản phẩm mà xưởng của Tiêu Thắng Thiên đời sau hợp tác với trong huyện làm ra được. Không có tính thời thượng và tính quốc tế, cũng không đủ tinh tế, nhưng nói chung là tốt hơn kỹ thuật đan lát bây giờ của anh và chị dâu. Nếu có thể học theo, có lẽ bọn họ có thể mang vào thành phố bán lấy tiền. Cô để quyển sách này qua một bên, lại tìm kiếm thêm, cô muốn tìm mấy quyển sách tham khảo. Mất một lúc tìm kiếm, cô lại thấy có phần thất vọng. Nhà nước vừa khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, thời đại này còn chưa phổ biến sách tham khảo và tập đề thi như đời sau, càng không có sách nâng cao, có quá ít sách để học sinh tham khảo, muốn tìm tài liệu nâng cao là chuyện rất khó khăn. Cuối cùng, cô lại đi sang kệ sách khác tìm được quyển Tập san quý toán học, do tiên sinh Trần Cảnh Nhuận làm chủ bút và một số tạp chí có liên quan đến vật lý hóa học ở kệ báo tạp chí, cô cẩn thận lấy ra như nhặt được bảo vật. Cô đang chuẩn bị đưa mấy quyển tạp chí này cho cậu của Bành Xuân Yến xem, chợt thấy Bành Xuân Yến chạy tới. Cô ta tỏa sáng hai mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói, Thanh Khê, cậu xem tôi tìm được cái gì này. Vừa nói, cô ta vừa lấy quyển sách đựng trong túi giấy ra đưa cho Cố Thanh Khê xem. Cố Thanh Khê nhìn thoáng qua đã biết, đây là chuyện Anh Hùng Xạ Điêu của tiên sinh Kim Dung. Cô kinh hãi hỏi, cậu lấy thứ này ở đâu đấy? Cô nhớ mang máng là tiểu thuyết của Kim Dung được truyền vào Đại Lục từ đầu thập niên 80, nhưng không ngờ là được truyền tới sớm như vậy. Hơn nữa trong thư viện nhỏ bé này lại có. Bành Xuân Yến nở nụ cười thần bí nói, ở bên kia kìa, quyển này hiếm lắm, hình như là được truyền từ Đài Loan vào. Cố Thanh Khê, cậu đừng cầm quyển sách này vào trường học, bị người phát hiện ra sẽ không hay đâu. Với lại chúng ta đừng nên đọc thứ này, chờ sau này có thời gian rồi đọc, còn bây giờ cứ tập trung học trước đã. Nếu có thể thuận lợi thi đỗ đại học, sau này nghiêm túc đọc và tìm hiểu về tiên sinh Kim Dung cũng được. Tất nhiên là với Cố Thanh Khê, cô đã sớm xem hết sách của Kim Dung rồi, lúc nhàm chán cũng xem đi xem lại phim ảnh mấy lần, không còn gì mới mẻ nữa. Nhưng Bành Xuân Yến lại yêu thích không buông tay, không chịu buông xuống. Lúc bọn họ cầm mấy quyển sách này qua chỗ cậu của Bành Xuân Yến đăng ký, cậu của Bành Xuân Yến đẩy gọng kính, cẩn thận đăng ký sách mượn cho bọn họ. Ông ấy cũng đặc biệt xem qua quyển sách Cố Thanh Khê mượn, rồi nói với Bành Xuân Yến, nhóc Xuân, cháu phải học hỏi Thanh Khê nhiều vào. Bành Xuân Yến tự nhiên không để bụng, trong mắt cô ta sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết là chỉ muốn mau mau chóng chóng trở về ký túc xá, đọc quyển tiểu thuyết Kim Dung kia. Lúc rời khỏi thư viện, thời gian cũng không còn sớm, hai người vội vội vàng vàng trở về. Lúc đi ngang qua tiệm mì nhà nước, mùi thơm của mì thịt bò bay ra khỏi quán, làm Bành Xuân Yến chảy ra nước miếng. Thèm chết đi được, chờ sau này tôi có tiền và có phiếu lương, tôi cũng phải ăn món này. Bành Xuân Yến cảm khái nói, cậu cứ chăm chỉ học tập đi, thi đỗ đại học thì sợ gì mà không được ăn món này. Cố Thanh Khê vẫn cảm thấy Bành Xuân Yến cầm quyển tiểu thuyết Kim Dung kia không được hay cho lắm, nhỡ cô ta mải mê đọc quá lại ảnh hưởng đến việc học. Bành Xuân Yến nghe cô nói xong cũng không để ở trong lòng, nhưng mắt vẫn không rời được tiệm mì đó. Cố Thanh Khê cảm thấy buồn cười, cô đưa mắt nhìn sang, ai ngờ nhìn thấy một người quen đang ngồi ở trong đó. Đúng là Tiêu Thắng Thiên, anh ngồi ở trong tiệm mì, đang nói chuyện với ai đó, ngồi ở phía đối diện trước bát mì bò nóng hổi. Cố Thanh Khê sừng sốt nghĩ, hôm qua anh bảo là muốn vào huyện tìm bạn, xem ra là thật. Thậm chí cô còn mơ hồ nhìn ra người ngồi ở đối diện kia rất quen mắt, hình như sau này giữ chức lớn ở trong cơ quan chính quyền. Trong lúc cô đang suy nghĩ, tình cờ Tiêu Thắng Thiên nghiêng đầu nhìn ra. Đương nhiên anh cũng không ngờ sẽ nhìn thấy cô ở đây. Anh ngây người trong chốc lát rồi nhìn chằm chằm vào cô. Cố Thanh Khê dần cảm thấy nóng bừng cả mặt, dắt tay Bành Xuân Yến vội vội vàng vàng rời đi. Ai ngờ Tiêu Thắng Thiên lại chạy ra. Cố Thanh Khê! Anh gọi tên cô. Ba chữ kia vang lên, mang theo sự căng thẳng, nghe lạ lẫm lại có sự thân mật khác lạ. Bành Xuân Yến sừng sốt nhìn Tiêu Thắng Thiên, lại nhìn Cố Thanh Khê. Cô ta cười nói, các cậu quen nhau à? Cố Thanh Khê, không có gì, là người ở thôn bên cạnh. Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới nhìn thấy có Bành Xuân Yến ở đó. Anh hơi giật mình, cũng bó chân bó tay đứng yên tại chỗ, như thể hơi mất tự nhiên. Bành Xuân Yến hì hì nói, các cậu cứ nói chuyện đi, tôi vừa nhìn thấy thầy Hoàng xong, tôi đi về trước đây. Nói xong người cũng đã chạy mất. Chỉ còn lại một mình Cố Thanh Khê, đi không được, không đi cũng không được. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, tôi gọi cậu là có một chuyện muốn hỏi cậu. Tiêu Thắng Thiên là người như thế nào? Sau này Cố Thanh Khê cũng từng nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên đối mặt với MC dẫn chương trình ở trên đài truyền hình, bàn luận về tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Ngoài sự khôn ngoan sắc bén ra, không thiếu những lời vàng ngọc làm người hiểu ý cười. Cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Thắng Thiên khi cùng lãnh đạo huyện tiến vào trung tâm tổ chức hội chợ giao lưu mậu dịch ngành thủ công đan lát lau sậy trong và ngoài nước. Từ trước đến giờ anh đều mạnh mẽ lại bình tĩnh như vậy. Dù thế nào Cố Thanh Khê cũng không ngờ, hóa ra hồi trẻ Tiêu Thắng Thiên cũng có lúc luống cuống tay chân. Nhưng chẳng phải Tiêu Thắng Thiên của hiện tại cũng không phải là người làm việc chú trọng đến những quy tắc quy củ kia sao? Theo cách nói của người dân thôn, anh là người tùy hứng, làm việc không có sự ràng buộc. Vì vậy, cô nghiêm túc đánh giá anh, cũng rất hiếu kỳ với anh của hiện tại. Tiêu Thắng Thiên tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Thanh Khê. Anh mím môi sau đó buồn bực nói, người vừa nãy là bạn học của cô hả? Cố Thanh Khê gật đầu, ừ, là bạn cùng phòng. Tiêu Thắng Thiên, đừng để bạn học của cô hiểu lầm tôi tìm cô. Cố Thanh Khê không khỏi ngây người khi nghe lời này của anh. Sau khoảnh khắc ngây người, cô lại hơi nghi ngờ. Cô nhớ tối hôm qua, lúc đưa mình lên huyện, anh cũng để cô xuống một chỗ, chứ không đèo cô tới tận trường. Cô tò mò hỏi, cậu không muốn để bạn học của tôi nhìn thấy cậu à? Tiêu Thắng Thiên hơi cứng đờ mặt lại, rồi vẫn gật đầu thừa nhận. Ừ, Cố Thanh Khê kinh ngạc hỏi, tại sao? Anh xấu hổ hả? Tiêu Thắng Thiên do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn nói, thanh danh của tôi không tốt. Cố Thanh Khê nghe thấy vậy mới hiểu ra, cũng hơi bất ngờ nhìn anh. Anh cảm thấy thanh danh của mình không tốt nên không muốn liên lụy tới mình, sợ người khác hiểu lầm mình. Cố Thanh Khê tò mò nghĩ như vậy. Qua một lúc lâu sau cô lại hỏi, sao thanh danh của anh không tốt? Trên thực tế cũng không có gì, chỉ là cậu thiếu niên không có ai quản. Phong cách làm việc hơi ngang ngược, tùy hứng thôi, chứ có làm mấy chuyện ác như giết người cướp của gì đó đâu, đúng không? Sau này anh công thành danh toại, rất nhiều phóng viên đi tới huyện phỏng vấn những đồng hương năm xưa, cũng có một vài hồi ức về Tiêu Thắng Thiên, nhưng đó đều là chuyện tốt. Tiêu Thắng Thiên mím chặt môi, đôi mắt đen nhánh trầm mặc nhìn cô, im lặng không nói gì. Cố Thanh Khê cũng hơi hốt hoảng khi bị Tiêu Thắng Thiên nhìn thế này, nhưng lại không thể nói ra được là hoảng hốt vì điều gì. Cô hơi mất tự nhiên quay mặt nhìn sang chỗ khác. Lúc giữa trưa có khá nhiều người đi qua đi lại trước cửa tiệm mì nhà nước, còn có cả cụ già mặc áo vải cân màu lam, bế đứa bé chảy nước mũi vội vàng đi qua. Tiêu Thắng Thiên chợt nghe tiếng, nghe giọng nói của anh có vẻ hơi buồn rầu. Vậy cô cảm thấy danh tiếng của tôi có được không? Tiếng nói này như mang theo tia lửa truyền vào trong tai Cố Thanh Khê. Cô dần cảm thấy hai vành tai mình nóng bừng lên. Cô cắn cắn môi lý nhí nói, hình như không được tốt cho lắm. Cũng vì sống lại một đời, biết được chuyện về sau của anh, nên cô mới nhìn anh theo góc độ khác. Nếu không, bằng vào hành động vừa tắm phía sau bụi lau sậy vừa gọi tên cô của anh, cô chỉ hận không thể phớt lờ anh, nhìn thấy anh là vội vàng chạy mất, sợ bị anh bắt nạt. Nghe cô nói như vậy, ánh mắt của Tiêu Thắng Thiên thoáng vẻ phiền muộn, nhưng anh vẫn nói, ừ, thôn làng 10 dặm quanh đây đều biết con người của tôi không phải là người tốt gì, nhưng cô thì khác, cô là học sinh trung học phổ thông ở huyện, người khác thấy tôi nói chuyện với cô, nhỡ người ta hiểu lầm gì đó lại sẽ không tốt với cô. Cố Thanh Khê nghe anh nói vậy, chợt hiểu ra được gì đó. Cô nhớ tới Tiêu Thắng Thiên đầy cô đơn ngồi ở bên cạnh mình trên chiếc máy bay tư nhân đó. Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ, người như anh muốn kiểu phụ nữ nào chẳng được. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi đôi mươi muốn lấy anh làm chồng, nhưng dường như anh không muốn lấy ai cả. Cố Thanh Khê mơ hồ nhận ra được một mặt của anh thời niên thiếu ngây ngô, cảm giác tự ti không biết từ đâu ra đã khắc sâu vào trong lòng anh, cứ vậy quấy nhiễu anh suốt nhiều năm. Cô nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào anh. Trời rất lạnh, làn khói trắng phả ra từ mũi như quanh quẩn xung quanh bọn họ, hơi thở của anh cũng dần trở nên nặng nề. Cô nhìn hai gò má hơi đỏ ửng của anh, cuối cùng nói, tôi không sợ, anh sợ cái gì? Lời nói nhẹ nhàng mềm mại này phiêu tán trong không trung, hòa vào trong gió lạnh, lại như dòng suối ấm, chậm rãi chảy từ trong khe núi ra, chảy vào trong lòng Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên như ngừng thở, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của cô, trong giọng nói trong trẻo, hơi mang theo ý trách cứ, nhỡ người khác hiểu lầm thì sao, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Thanh Khê bị anh nhìn đến nóng bừng cả mặt, cắn môi lý nhí nói, quản người khác làm gì? Nói xong lời này, cô hơi không chịu nổi nữa, xấu hổ xoay người muốn rời đi. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, cũng quá trực diện, cô bị anh nhìn đến gần như không thở nổi. Thấy cô muốn chạy, Tiêu Thắng Thiên vội nói, đừng đi, vừa rồi tôi bảo là có chuyện muốn tìm cô còn gì. Cố Thanh Khê đưa lưng về phía anh, không quay đầu lại nói, chuyện gì anh nói mau lên, buổi chiều tôi còn có tiết học. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy vậy cũng không dám trì hoãn nữa, anh nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý tới nơi này, mới thấp giọng nói, tôi quen biết một người, người đó nhận việc thu dọn một số tài liệu trong văn phòng bỏ hoang, trong đó có một số tài liệu không biết là lấy từ đâu về, đáng lẽ nên đốt hết lúc dọn dẹp, nhưng người đó tham lam nghĩ muốn giữ lại làm chất đốt, nên không thiêu thủy hết. Bây giờ kiểm tra lại mới phát hiện ra trong đó có mấy quyển sách tiếng Anh, nghe nói đều là tiểu thuyết và sách nước ngoài, giờ người đó đang không biết giải quyết thế nào, nói không muốn gặp rắc rối nên muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Nghe thấy những lời này, hai mắt của Cố Thanh Khê dần sáng lên, cô không ngờ lại còn có chuyện loại chuyện này. Tiêu Thắng Thiên tự nhiên thấy được thần thái trong mắt cô, vẻ mặt của anh cũng dần hòa hoãn lại, thấp giọng nói, cô có muốn không? Cố Thanh Khê gật đầu thật mạnh, muốn, đương nhiên là muốn rồi, quá muốn là đằng khác. Tài liệu học tập ở thời đại này quá thiếu thốn, ở nơi nhỏ bé này của bọn họ lại càng thiếu thốn hơn. Một ít tài liệu tiếng Anh đã là rất hữu ích với cô rồi, dù đó có là tiểu thuyết, cô chỉ cần chịu khó học, đọc nhiều, học thuộc nhiều chắc chắn sẽ hỗ trợ cho cô trong kỳ thi vào đại học. Cô gần như đói khát nhìn anh, phải thế nào anh ta mới cho tôi? Sau khi phấn khích xong, cô mới nhớ ra mình không có tiền, không phiếu sách. Người ta dựa vào cái gì tặng quyển sách tiếng Anh này cho mình chứ? Nghe thấy cô nói vậy, Tiêu Thắng Thiên không khỏi cười nói, người ta cũng không cần điều kiện gì cả, cô muốn thì được rồi, chờ qua 2 ngày nữa tôi sẽ đi tìm cô. Cố Thanh Khê vội nói, người ta muốn cái gì cậu nói cho tôi biết đi. Hiển nhiên là Tiêu Thắng Thiên cũng không để tâm cho lắm. Được rồi, Cố Thanh Khê suy nghĩ rồi vẫn nói, loại chuyện này không thể cưỡng cầu được, nếu không được thì thôi đi nhé, thật ra tôi cũng không cần quá đâu. Tiêu Thắng Thiên hơi nhớn mày nhìn cô nói, biết rồi. Sau đó anh lại trở về quán mì, bát mì thịt vốn nóng hổi cũng đã nguội. Người ngồi phía đối diện anh tên là Hoắc Vân Sán, cha mẹ đều công tác ở ủy ban huyện, gia cảnh cực tốt, nhưng học đến cấp 2 là không học nữa, sau này chạy ra ngoài xã hội lăn lộn, tình cờ có cơ hội làm quen với Tiêu Thắng Thiên, hai người là cá mè một lứa ăn nhịp với nhau. Hoắc Vân Sán nhàn nhã nhìn anh, trên mặt tràn đầy ý cười, thấy anh trở lại anh ta nói, ồ, còn biết đường trở lại à, tôi còn tưởng cậu cun cút đi theo đuôi con gái nhà người ta rồi. Tiêu Thắng Thiên trợn mắt nhìn anh ta, không thèm đáp lại lời này, cầm đũa lên ăn mì của mình. Bữa mì thịt bò này là Hoắc Vân Sán mời anh, do lần trước anh làm việc giúp anh ta. Hoắc Vân Sán giưỡn cổ lại gần, nói đi, cô gái nhỏ ở đâu ra đấy, tôi cũng thấy thanh thần đấy. Tuy mặc áo bông họa tiết, màu xanh rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người thon thả tinh tế. Khuôn mặt cũng trắng trẻo xinh đẹp, hai đuôi sam nhìn càng chọc người hơn. Tiêu Thắng Thiên đột nhiên cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh không nên chạy ra ngoài ngay trước mặt Hoắc Vân Sán, nhưng vẫn nói, học sinh trung học huyện đang học trung học phổ thông. Hoắc Vân Sán thán phục nói, là học sinh trung học phổ thông cơ à, chẳng trách có khí chất của người trí thức. Tiêu Thắng Thiên lười đáp lại anh ta, tiếp tục cúi đầu ăn mì. Hoắc Vân Sán chợt hiểu ra, chẳng trách cậu hỏi tôi về mấy quyển sách tiếng Anh kia, hóa ra là muốn cầm đi lấy lòng nữ sinh trung học phổ thông người ta. Tiêu Thắng Thiên nâng tầm mắt lên, thấp giọng hỏi, nói, rốt cuộc là sách tiếng Anh gì? Sau khi tách ra với Tiêu Thắng Thiên, Cố Thanh Khê nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, trong lòng vẫn cảm thấy rối bời, nhưng cũng tràn đầy mong đợi. Gió thổi mạnh, trời cũng rất lạnh, cô khoanh hai tay khép chặt áo bông hoa cũ trên người, cúi đầu đi vào trong trường học. Có lẽ trước kia cô biết, nhưng lại không dám xác định, còn bây giờ cô đã gần như khẳng định. Khẳng định hồi trẻ Tiêu Thắng Thiên từng có tình cảm đặc biệt với mình. Suy nghĩ này khiến Cố Thanh Khê không khỏi suy nghĩ miên man, nhưng những suy nghĩ miên man này lại mang theo sự rối rắm không nói thành lời. Tại sao cô lại đỏ mặt, tim đập tràn đầy mong đợi khi nhắc tới anh? Là vì sự thành công của Tiêu Thắng Thiên ở đời trước, hay là vì anh sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ vào lúc mình tuyệt vọng nhất, hay chỉ là vì Tiêu Thắng Thiên của hiện tại? Cố Thanh Khê nhớ lại quá khứ giữa mình và Tiêu Thắng Thiên. Cô biết, kể từ ngày Tiêu Thắng Thiên để Trần gọi tên cô ở sau buổi lau sậy đó, cô đã định vị anh là kẻ du thủ du thực, không có học vấn, không có công việc chính đáng. Nếu là lúc trước, chắc anh đã bị bắt mang đi cải tạo. Đến sau này gặp lại, cô lúc nào cũng dè dặt né tránh, sợ chọc tới kẻ lưu manh này lại rước họa vào thân. Vì vậy, lúc thi trượt đại học, đi ra ngoài tình cờ gặp phải Tiêu Thắng Thiên, cô cũng chỉ coi anh là một người không liên quan. Vậy nên cô nghĩ, nếu không có những ký ức của đời trước, Cố Thanh Khê 17 tuổi và Tiêu Thắng Thiên 17 tuổi chắc chắn sẽ không có bất cứ liên quan gì. Cuộc gặp gỡ bên bụi lau sậy chỉ như đợt sóng trào giữa cuộc đời của bọn họ, khiến cuộc đời của bọn họ giao thoa lẫn nhau. Nhưng sau khi sóng lặng, cuộc đời của bọn họ lại như hai đường thẳng giao nhau, rồi mỗi người đi về một hướng càng lúc càng xa. Nói như vậy, bản thân mình có được coi là nảy sinh cách nghĩ khác về anh do biết được tương lai sau này của anh hay không? Những cảm xúc này khẽ lướt qua trong lòng Cố Thanh Khê, nhẹ như ngày gió xuân lướt qua mặt sông, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Cô ngây người suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại lắc lắc đầu, nghĩ mình không nên bận tâm đến những chuyện này vội. Hiện tại cô vẫn còn trẻ, còn tương lai rất dài đang đợi ở phía trước. Chuyện quan trọng nhất lúc này là nhớ được càng nhiều công thức càng tốt. Vừa trở về trường học, cô bước nhanh đi tới phòng học. Nhìn thời gian, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ học buổi chiều, cô muốn tranh thủ học thêm lúc nữa. Sau khi ngồi xuống, cô vô thức đưa tay vào trong ngăn bàn tìm kiếm, nhưng không tìm được vở ghi của mình. Cô để vở ghi vào trong ngăn bàn, mới để vào sáng nay trước khi tan học. Cô vội vàng cúi đầu xuống tìm. Trong ngăn bàn có sách giáo khoa, cũng có tài liệu ôn tập lúc trước, cùng một số tờ giấy nháp đã dùng rồi, nhưng không có tập vở ghi giày của cô. Cố Thanh Khê cảm thấy đầu óc trống rỗng, vở ghi của cô mất rồi. Cố Thanh Khê vội vàng lấy hết sách vở trong ngăn bàn ra, cẩn thận lật tìm từng thứ một, nhưng không có. Quyển vở ghi chép vừa dày vừa nặng cứ vậy biến mất. Cố Thanh Khê cảm thấy mờ mịt. Tối hôm qua cô từ từ tìm kiếm những kiến thức cũ, kêu gọi những ký ức đã phủi đầy bụi dựa vào vở ghi chép. Cảm thấy tốc độ học dựa vào vở ghi chép sẽ nhanh hơn. Bởi vì đó là bút ký của cô. Tuy cô đã quên mất ý nghĩa và tâm tình lúc ghi chép lại những kiến thức này, nhưng học dựa vào tư duy của chính mình sẽ tiện hơn nhiều so với đọc sách giáo khoa. Nhưng bây giờ, mất rồi, vở ghi của cô mất rồi. Cố Thanh Khê thầm cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy kế hoạch mình vừa đặt ra cứ vậy bị người vô hình xé rách. Cô cau mày, cố gắng nhớ lại. Cô nhớ mình thật sự bỏ vào trong ngăn bàn. Lúc này, mấy người bạn bên cạnh cũng lần lượt đi tới. Cô vội vàng qua hỏi bọn họ xem có nhìn thấy vở ghi của mình không. Đương nhiên là người ta đều nói không. Bành Xuân Yến ngồi ở phía sau, bên trái cô thấy vậy. Quan tâm hỏi cô gặp phải chuyện gì. Cô cau mày nói, vở ghi của tôi mất rồi. Bành Xuân Yến kinh ngạc hỏi, à, vở ghi bị mất rồi. Hay cậu có để quên ở đâu không? Chẳng hạn như quên ở trong phòng ký túc xá chẳng hạn. Cố Thanh Khê lắc đầu nói, không, sáng nay tôi vẫn còn dùng vở để ghi chép bài. Sau đó tôi cất luôn vào trong ngăn bàn, không thể nào để quên ở phòng ký túc xá được. Mấy người bạn xung quanh nghe thấy vậy đều giật mình. Bạn cùng phòng của cô, Hồ Thúy Hoa, Cố Hồng Anh cũng đã tới. Mọi người rối rít hỏi thăm, năm mồm bảy miệng nói muốn giúp cô tìm vở, nhưng hiển nhiên là không có khả năng tìm được. Trong ngăn bàn không có, bọn họ có thể đi đâu tìm được chứ? Cố Thanh Khê cau mày suy nghĩ, sao vở ghi của cô bị mất? Là bị ai lấy mất à? Nhưng ai là người lấy? Cô hơi trầm ngâm suy nghĩ, lại hỏi thăm bạn học xung quanh, hỏi xem trưa nay bọn họ có thấy ai tới chỗ cô ngồi không, nhưng không ai biết gì. Tiếng chuông báo tan học buổi sáng vừa vang lên, mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bếp tìm túi lưới đựng bữa trưa của mình. Dù sao mọi người học cả một buổi sáng cũng đã đói, tất cả đều cuống quýt chạy đi tìm đồ ăn, làm gì có ai ở lại phòng học chú ý xem có ai tới không. Cố tình đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên dạy môn toán chiều nay đi vào phòng học, mọi người đều trở về vị trí của mình, Cố Thanh Khê cũng đành phải trở lại chỗ ngồi. Giáo viên bắt đầu giảng bài, nhưng trong đầu Cố Thanh Khê vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vở ghi. Sống lại một đời, những kiến thức trung học phổ thông chỉ còn lại chút ấn tượng mơ hồ trong đầu. Có rất nhiều kiến thức cô đã hoàn toàn quên mất. Nếu muốn trau dồi lại những kiến thức này càng sớm càng tốt, tranh thủ có thể đạt điểm hơi khá trước kỳ thi cuối kỳ lần này. Mọi người không quá sốc khi thấy thành tích của Cố Thanh Khê bị thụt lùi. Như vậy cô phải chọn lựa đường tắt mà tài liệu tham khảo ở thời đại này quá thiếu thốn. Vở ghi đó chính là con đường tắt tốt nhất với cô. Cô không thể không có quyển vở ghi đó được. Chưa kể cô còn ghi lại rất nhiều nội dung trong quyển vở ghi đó. Thỉnh thoảng cô còn ghi lại một số điều tâm đắc của mình. Đều là những suy nghĩ của cô gái trẻ 17 tuổi chăm chỉ học hành. Có lẽ những suy nghĩ đó khá ấu trĩ, nhưng trong đó không thiếu những ý tưởng sáng tạo. Nghĩ đến đây, cô càng không thể để đánh mất vở ghi đó được. Nếu đã muốn tìm lại, Cố Thanh Khê cũng không thèm khách khí nữa. Người nhà cô đều là những người thật thà tốt bụng, tám đời chưa từng gây gổ cãi nhau với ai. Thỉnh thoảng có gặp phải chuyện lông gà lông tỏi nhỏ nhặt không đáng kể. Nhà cô cũng chỉ nói rõ với người ta chứ không ồn ào qua lại. Cố Thanh Khê 17 tuổi vốn cũng không gây gổ cãi nhau với ai. Nhưng Cố Thanh Khê của hiện tại thì khác. Cô đã biết nhân sinh gian khổ đến mức nào, con người muốn sống sót có thể cúi thấp đầu bao nhiêu. So với chuyện phấn đấu vì thứ vốn thuộc về mình, gây gổ với người khác có là gì. Cô gái trẻ tuổi da mặt mỏng, nhưng cô đã học được cách phải làm bằng bất cứ giá nào rồi. Vậy nên ngay cả cô giáo Cố được mọi người khen là tốt tính cũng từng cãi nhau đến đỏ mặt với lãnh đạo vì bị đối xử bất công trong chuyện thăng chức. Cố Thanh Khê cứ như vậy ngồi trong phòng học, nghe tiếng thầy giáo giảng bài nhưng chẳng thể lọt được chữ nào vào trong đầu. Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cô đột nhiên đứng dậy lao thẳng ra ngoài. Cô học lớp 1 năm 2, tương đương với lớp 11. Vì vậy tất cả các bạn học lớp 1 năm 2 đều bị sốc khi thấy hành động đột ngột này của cô. Mọi người mồm năm miệng 10 hỏi thăm chuyện gì. Có người biết chuyện vội nói Cố Thanh Khê bị mất ghi vở ghi. Cô đang đi tìm vở ghi, nhưng sao lại chạy ra ngoài tìm? Bành Xuân Yến thấy vậy lại không khỏi lo lắng. cô ta cảm thấy Cố Thanh Khê vừa chạy ra ngoài đó hơi xa lạ, có biểu tình cô ta chưa từng thấy bao giờ. Vì vậy cô ta cũng vội vàng chạy ra bên ngoài theo cô. Thấy cô rời đi, các học sinh khác cũng chạy ra ngoài hành lang xem. Nếu Cố Thanh Khê đã quyết định chạy ra ngoài, cô cũng không thèm cố kỵ đến ánh mắt của người khác. Tại sao phải cố kỵ chứ? Bút ký của mình mới là thứ quan trọng nhất. Mình có thể đi học đại học mới là chuyện quan trọng nhất. Tiền đồ của mình mới là thứ mình nên bận tâm nhất. Cô chạy thẳng đến trước cửa phòng lớp 153. Lúc này chị họ cô, Cố Tú Vân, đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ nói chuyện với bạn cùng lớp. Cô ta không khỏi sửng sốt khi thấy cô tới. Cố Thanh Khê nhìn chị họ. Kỳ thực trước khi tới đây cô cũng không chắc chắn cho lắm. Dù sao, tuy Cố Tú Vân vẫn luôn có suy nghĩ xấu, cũng không thích cô, nhưng mình không thể vừa mất đồ đã đổ cho người ta ăn trộm được. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Cố Tú Vân, cô đã lập tức chắc chắn. Chị họ cô có cẩn thận hơn nữa, cũng chỉ là cô gái trẻ 18 tuổi, chưa từng trải qua sóng gió gì, lúc nào sao che giấu được chột dạ trong ánh mắt. Cố Tú Vân cười nói, tại sao em lại chạy tới đây, có chuyện gì không? Cô ta cười rất thân thiện, nhưng càng như vậy lại càng bất bình thường. Lấy tính cách của Cố Tú Vân, cô ta sẽ không vô duyên vô cớ tỏ vẻ thân thiện với em họ mình. Vì vậy Cố Thanh Khê nói thẳng luôn vào vấn đề. Chị, trưa nay chị qua phòng học của em, lấy vở ghi của em đúng không? Chiều nay học em cần dùng, chị trả lại em đi, nếu không sẽ làm chậm trễ việc học của em đấy. Cố Tú Vân hơi giật mình khi nghe thấy vậy, sau đó cô ta tỏ vẻ kinh ngạc nói, em đang nói gì vậy, vở ghi của em, sao chị biết được? Chị có động vào vở ghi của em đâu, em bị mất vở thì mau đi tìm đi, sao lại đi đòi chị? Cố Thanh Khê lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Cố Tú Vân nhìn. Cô nhìn ra được Cố Tú Vân đang giả vờ, dù sao bọn họ cũng cùng lớn lên bên nhau, lần nào nói dối cô ta cũng nháy mắt li lịa. Là chị em họ, cùng từ một nhà đi ra, Cố Thanh Khê chưa từng nghĩ tới chuyện làm khó cô ta, ngay cả khi người ta dẫm đạp lên cô để khoe khoang mình vô số lần, chê bai cô cũng không quá để bụng. Nhưng sống lại một đời, cô phải nhịn cục tức này sao, phải nhịn tới khi nào? Cố Thanh Khê đảo mắt liếc nhìn xung quanh, thấy không riêng gì học sinh lớp 153, đến học sinh lớp bên cạnh cũng thò đầu vào trong này xem. Năm ngoái nhà nước khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học, năm nay mọi người đều nghiêm túc học tập, muốn thi vào đại học, muốn làm cá chép nhảy Long Môn. Con người ta ai cũng có chí hướng rộng lớn, nhưng cuộc sống lại khô khan buồn tẻ, học hành nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Hiện tại có người gây gổ cãi nhau, bọn họ tự nhiên cảm thấy mới lạ, khó tránh khỏi tò mò chạy tới xem náo nhiệt. Ngoài học sinh lớp 2 năm 3 ra, còn có một số ít học sinh lớp 1 năm 2 cũng chạy tới theo. Có người lo lắng cho Cố Thanh Khê, cũng có người tới xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Cố Thanh Khê đời trước là một cô gái cẩn trọng hướng nội, cũng có da mặt mỏng, sẽ không dễ dàng đi gây gổ với người khác, huống chi là gây gổ ở trước mặt nhiều người thế này. Nhưng Cố Thanh Khê của hiện tại dám vạch trần trực tiếp ở trước mặt nhiều người. Chị họ, chị chắc chắn là mình không đi qua lớp em sao? Cố Tú Vân vừa nghe thấy vậy đã luống cuống phủ nhận. Không, hôm nay chị không qua đó. Cố Thanh Khê, phải không, chị không qua đó hả? Chị chắc chắn chứ, vậy tại sao vở ghi của em lại bị mất? Nghe thấy cô nói vậy, Cố Tú Vân tức giận nói, chị đã nói là không đi qua, không lấy vở ghi của em rồi. Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em nghi ngờ chị là kẻ trộm hả? Cố Tú Vân vừa nói vậy, mấy bạn nữ bên cạnh cô ta cũng không nhìn nổi nữa. Hôm nay chúng tôi vẫn luôn ở cùng Tú Vân, cô ấy có đi qua lớp cô hay không, chúng tôi đều biết rõ. Sao cô ấy có thể đi qua đó được chứ? Cô là em họ cô ấy, sao lại cứ vậy vu khống lung tung cho người tốt? Mấy bạn nữ khác nghe thấy vậy cũng đồng loạt phụ họa theo. Đúng vậy, các cô là chị em với nhau, có cần làm vậy không? Với lại vở ghi của cô là bảo bối gì chứ? Chúng tôi học lớp 12, ai cần vở ghi của lớp 11 của cô làm gì? Bản thân mình coi đó là bảo bối, nên nghĩ người khác cũng coi đó là bảo bối à? Nghe thấy mấy bạn nữ nói vậy, mọi người xung quanh tự nhiên cũng tỏ vẻ tán đồng. Ánh mắt nhìn Cố Thanh Khê dần dần trở nên khinh bỉ. Cũng có người nhỏ giọng nghị luật. Rõ ràng đều là nghĩ Cố Thanh Khê tự dưng đi gây chuyện, thậm chí còn có người nói là gọi thầy giáo đến xử lý. Đừng ầm ĩ nữa, mau gọi giáo viên chủ nhiệm lớp 11 đến đây, để bọn họ quản học sinh khối bọn họ. Lúc này Bành Xuân Yến và mấy người bạn cùng phòng khác và cả những người bạn trong lớp có quan hệ tốt với cô đều đã tới, Nghe thấy người ta nói vậy, bọn họ cũng đáp trả lại. Nói gì vậy? Sao mấy người biết Cố Tú Vân không chạm vào vở ghi của Cố Thanh Khê? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng kỳ thực bọn họ đều hơi chột dạ. Dù sao bọn họ cũng không ai nhìn thấy, không có chứng cứ gì. Nên sau khi nói xong lời này, bọn họ đều bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Thanh Khê, ý muốn bảo cô mau trở về thôi, đừng để rơi vào tình thế khó xử. Nhưng Cố Thanh Khê có lòng tin, cô nhìn về Cố Tú Vân. Chị họ, em có chuyện này muốn hỏi chị. Thấy mọi người xung quanh đều tin mình chứ không tin Cố Thanh Khê, Cố Tú Vân nhất thời đắc ý, cô ta hếch mặt lên nói, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, dù sao chị cũng không thấy quyển vở ghi kia của em. Nhìn vẻ mặt phách lối kia của cô ta, Cố Thanh Khê chợt bật cười. Cô nhớ tới hồi Cố Tú Vân nghỉ đông trở về nhà, cô ta hết cằm kiêu ngạo nói sinh viên thủ đô đáng tự hào cỡ nào, nói tới bạn trai mình, cuối cùng còn cảm khái nói, Thanh Khê à, tiếc cho em thật đấy, sao em lại thi không đỗ chứ? Cô nhớ sau đó, Cố Tú Vân làm việc ở thủ đô mấy năm, ăn mặc thời trang trở về huyện, thương hại nhìn cô, nói sao cô lại làm giáo viên tiểu học, đáng lẽ cô nên học lại. Nên thi lại chứ, bằng vào bản lĩnh của cô chắc chắn sẽ thi vào trường đại học tốt nhất. Lúc đó cô không hiểu, đều là chị em gái trong nhà, tại sao Cố Tú Vân cứ thích nói những lời đâm thẳng vào lòng người khác, đâm người đến không đất dung thân. Hiện tại nhìn thấy Cố Tú Vân hếch cằm lên, cô mới biết, từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn vậy, chỉ có ngày xưa cô quá đơn thuần thôi. Vì vậy cô bật cười, cười nhìn cô ta hỏi nhỏ, chị, nếu chị không qua chỗ ngồi của em, vậy chiếc đồng hồ bỏ túi con công rơi chỗ em là của ai? Chiếc đồng hồ bỏ túi con công? Nghe thấy lời này của cô, tất cả mọi người xung quanh đều thắc mắc. Chiếc đồng hồ bỏ túi con công là cái gì? Nhưng Cố Tú Vân nghe xong, chỉ cảm thấy lộp bộp trong lòng, tay chân lạnh ngắt. Chiếc đồng hồ bỏ túi con công của cô ta bị rơi ở chỗ Cố Thanh Khê. Nhìn thấy sắc máu dần bị rút đi trên mặt Cố Tú Vân, Cố Thanh Khê càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn. Chiếc đồng hồ bỏ túi con công đó là món quà gì cả của Cố Tú Vân ở trên thủ đô tặng cho cô ta. Nghe nói là mua từ cửa hàng chuyên bán đồ của người nước ngoài. Gì cả cô ta nói muốn tặng cho Cố Tú Vân để cô ta có thể trân trọng thời gian chăm chỉ học tập, cố gắng thi đỗ đại học trên thủ đô. Giờ mình mới chợt nói ra chiếc đồng hồ bỏ túi con công. Người thật sự thích chiếc đồng hồ bỏ túi đó như Cố Tú Vân sẽ bị mình hù dọa. Chắc sẽ không kịp nghĩ nhiều mà tin là thật. Quả nhiên cô ta sững người lại, mở to hai mắt nhìn, không giấu được vẻ chột dạ ngay trước mắt mọi người. Cố Thanh Khê cười nói, chị họ, chiếc đồng hồ bỏ túi con công rơi chỗ ngồi của em không phải là của chị hả? Em thấy trên chiếc đồng hồ bỏ túi đó còn buộc sợi dây len mện màu đỏ đấy. Câu nói này lại như nhát búa tạ đập mạnh vào trên người Cố Tú Vân. Sợi dây len mện màu đỏ đó mới được cô ta mện xong buộc lên mấy ngày trước. Cố Thanh Khê chưa từng nhìn thấy nó nên sẽ không thể biết được. Giờ cô có thể nói ra một cách chính xác. Vậy xem ra chiếc đồng hồ bỏ túi của cô ta thật sự bị rơi ở chỗ ngồi của Cố Thanh Khê. Thấy Cố Tú Vân sửng sốt, mọi người xung quanh xem náo nhiệt đều xì xào bàn tán về cô ta. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy Cố Thanh Khê vô duyên vô cớ chạy tới đây gây rối, không có chứng cứ gì đã đổ cho Cố Tú Vân lấy vở ghi của mình, là vu oan cho người tốt. Sao cô có thể tùy tiện hắt nước bẩn cho người ta chứ? Nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Cố Tú Vân, mấy bạn học nữ của Cố Tú Vân đều nghi ngờ nhìn cô ta. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhìn Cố Tú Vân không nói gì. Chẳng lẽ cô ta thật sự lấy vở ghi của người ta? Mấy người Bành Xuân Yến bên đảng Cố Thanh Khê phấn khích nói, Thanh Khê, hóa ra là cậu đã có chứng cứ từ trước. Vậy thì tốt rồi, chuyện này là chuyện lớn, tôi phải mách với thầy giáo, phải tìm giáo viên tới phân xử. Nghe thấy vậy, Cố Thanh Khê gật đầu nói, nếu chị đã nói là chưa từng đi qua chỗ ngồi của em, vậy chiếc đồng hồ bỏ túi con công đó chắc chắn không phải là của chị rồi. Em sẽ giao chiếc đồng hồ đó lại cho thầy giáo để bọn họ xử lý. Nếu không có người tới nhận, em sẽ trực tiếp thu. Còn về chuyện vở ghi của em... Cô còn chưa nói hết lời, Cố Tú Vân đã hoàn toàn luống cuống. Cô ta vội vàng nói, đừng. Với chữ đừng này, cô ta cũng đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, gần như là tương đương với thừa nhận. Tất cả bạn học xung quanh đều hiểu được, mấy nữ sinh lớp 1 năm 3 vừa nói giúp cho Cố Tú Vân kia cũng xấu hổ đỏ bừng mặt. Bọn họ không dám tin nhìn Cố Tú Vân, không ngờ cô ta thật sự làm ra loại chuyện này. Sau khi không thể nào tin nổi, là vô thức cảm thấy xấu hổ, bọn họ đều lặng lặng lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Cố Tú Vân. Ngược lại với mấy người kia, mấy bạn học của Cố Thanh Khê, đặc biệt là Bành Xuân Yến tỏ vẻ đắc ý như đã bắt được tội phạm, thậm chí còn cố tình nâng cao giọng nói: "Đi Thanh Khê, chúng ta đi nộp chiếc đồng hồ bỏ túi kia cho giáo viên, chiếc đồng hồ bỏ túi đó là do kẻ trộm để lại, chúng ta phải điều tra rõ." Cố Thanh Khê tỏ vẻ rất chắc chắn, vì vậy mấy bạn học của cô đều tin là thật, nghĩ Cố Thanh Khê thật sự nhặt được chiếc đồng hồ bỏ túi. Lúc này Cố Tú Vân càng thêm lo lắng, cô ta vội bước lên nói: "Thanh Khê, vừa rồi chị quên mất, hình như trưa nay chị có qua lớp tìm em, nhưng lúc đó em không có trong lớp nên chị cũng trở về luôn, nhưng chị thật sự không động vào vở ghi của em." Chính bản thân cô ta nói ra lời này còn thấy không có sức thuyết phục thì ai tin chứ. Sau khi nói xong lời này, Cố Tú Vân cũng cảm thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình bằng ánh mắt xem thường và nhỏ giọng nghị luận. Các loại ánh mắt như xa cách, khinh bỉ, không thể nào hiểu được tập trung vào hết trên người cô ta. Thậm chí, lúc này cô ta đã thấy hơi hối hận, nhưng không còn cách nào khác. Chiếc đồng hồ bỏ túi đó quá đắt, người nhà không cho cô ta mang đến trường, nhưng cô ta khóc lóc ầm ĩ đòi mang đến trường cho bằng được. Ai ngờ lại làm rơi ở chỗ Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê mỉm cười nhìn Cố Tú Vân. Kỳ thực, cô nghi ngờ người mạo danh thay thế mình chính là Cố Tú Vân. Cô ta thi năm đầu không đỗ, sau đó học lại một năm, đến năm cô thi trượt cô ta lại thi đỗ. Nhưng cô không có chứng cứ, cũng không thể suy đoán chuyện này lung tung. Cô chỉ có thể thận trọng từng bước một, bảo vệ thứ thuộc về mình, không để lọt ra dù là ở kẽ ngón tay. Cô nhìn Cố Tú Vân nhẹ nhàng nói: "Chị họ, chị trả lại vở ghi cho em đi, em viết rất nhiều kiến thức trong vở ghi, em còn phải dùng để học." Cố Tú Vân vẫn mạnh miệng nói: "Em có ý gì? Chị đã nói là không cầm vở ghi của em rồi cơ mà. Em không tìm được vở ghi nên không chịu trả đồng hồ bỏ túi cho chị à?" Nghe cô ta nói vậy, Bành Xuân Yến đứng ở cạnh đó không thể chịu được nữa. Vừa rồi cô ta trộm đọc Anh Hùng Xạ Điêu trong giờ học, bây giờ trong đầu vẫn còn dư âm của Tinh Thần Nghĩa Hiệp. Cô ta đầy chính khí nói: "Cô đã trộm vở ghi của Thanh Khê rồi, giờ còn có mặt mũi nói ra những lời này à? Tôi nói cho cô biết, cô mau giao quyển vở ghi ra, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu." Cố Tú Vân: "Tôi thật sự không lấy vở ghi của Cố Thanh Khê." Đến khi nói ra lời này, cô ta mới nhận ra mấy người vừa rồi còn đứng cạnh cô ta đều đã lui về sau. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ, lặng lặng vạch rõ giới hạn với cô ta. Cố Tú Vân lúng túng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Lúc này chuông vào học vang lên, giáo viên dạy tiết học này cũng đi vào phòng học. Giáo viên đó họ Hoàng, dạy môn vật lý. Kỳ thực thầy giáo này cũng dạy môn vật lý cho khối 10, khối 11, là một thầy giáo trung thực. Vào buổi tối tự học, ông ấy thường ngó giáo giác đi vào phòng học, sau đó dè dặt nói: "Các em à, thầy có một bài rất quan trọng, thầy muốn giảng cho các em biết, chỉ chiếm dụng 10 phút của các em thôi." Sau đó lưu loát giảng bài, cũng không cần quan tâm học sinh phía dưới đang làm bài tập gì. Trước đây ai cũng thấy vị thầy giáo Hoàng này rất phiền, nhưng giờ Cố Thanh Khê lại thấy cực kỳ thân thiết. Cô vội vàng nói: "Thầy Hoàng, em nghi ngờ chị họ em lấy vở ghi của em, hy vọng thầy có thể giúp em đòi lại công bằng, nhìn xem có ở trong ngăn bàn của cô ta không." Thầy Hoàng mờ mịt nhìn mọi người, trong đầu ông ấy chỉ toàn công thức vật lý, không ngờ đột nhiên gặp phải loại chuyện này. Ông ấy hơi lắp bắp nói: "À được, vậy đòi lại công bằng thế nào?" Ông ấy không phải là giáo viên chủ nhiệm, không phải quản chuyện này, ông ấy chỉ biết dạy vật lý thôi. Cố Thanh Khê biết tính cách của thầy Hoàng này, vì vậy cô nói: "Cũng không cần thầy phải làm gì cả, thầy chỉ đứng làm chứng là được." Nghe thấy vậy, thầy Hoàng gật đầu nói: "Được, vậy được, cứ làm theo lời em nói đi." Lúc này Cố Thanh Khê quay sang nhìn về phía Cố Tú Vân, nói thẳng ở ngay trước mặt mọi người: "Chị họ, vở ghi của em bị mất, đó là thứ rất quan trọng với em. Bởi vì tìm ra một số manh mối, em nghi ngờ chị lấy của em, vậy nên em mới đến tìm chị. Nếu chị nói chiếc đồng hồ bỏ túi đó là của chị, vậy em có đủ lý do để nghi ngờ chị lấy đúng không? Chị nói mình không lấy, nhưng lời chị nói không tính. Chị phải để bọn em nhìn xem trong ngăn bàn của chị có không. Nếu không tìm được chúng em sẽ thôi, còn có thể trả lại sự trong sạch cho chị thấy có được không?" Cố Thanh Khê có ngoại hình xinh đẹp, lại học rất giỏi, chưa bao giờ rơi khỏi top 3 của khối. Đừng nói tới học sinh khối 11, đến học sinh khối 12 cũng chú ý đến nữ sinh thông minh xinh đẹp này. Hôm nay thấy cô chạy đến khối 12 tìm đồ, đứng trước mặt nhiều người cũng không tỏ vẻ kênh kiệu, thái độ đúng mực, nói năng dõng dạc dứt khoát, mọi người đều tỏ vẻ tán đồng với cô. Thậm chí, lớp trưởng lớp 1 năm 3 Đàm Thụ Lễ cũng đi ra, nhìn Cố Thanh Khê nói, chào bạn học, nếu cậu có manh mối nghi ngờ đến đây, thầy Hoàng cũng đang có mặt ở đây, vậy chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra ngăn bản của bạn học Cố Tú Vân. Nếu vở ghi của cậu thật sự ở chỗ cậu ta, chúng tôi sẽ không bao che, cần làm gì thì sẽ làm thế đó. Cố Thanh Khê biết người này, giỏi thể thao, học cũng giỏi, cô còn từng xem Đàm Thụ Lễ đánh bóng bàn, vì vậy cô gật đầu nói, cảm ơn lớp trưởng Đàm. Cố Tú Vân hơi có vẻ do dự, cô ta đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra, ngồi dịch sang bên cạnh, vẻ mặt không tình nguyện cho lắm. Nhưng dù cô ta có không chấp nhận, Đàm Thụ Lễ vẫn tự mình tiến lên, dẫn người lục soát ngăn bản của cô ta. Bọn họ nhanh chóng lục soát hết mọi thứ bên trong, nhưng không tìm thấy quyển vở ghi nào cả. Cố Tú Vân hơi hách cầm lên, cười lạnh nói, mọi người còn muốn tìm nữa không? Có phải muốn lục tung ngăn bản của tôi ra mới chịu không? Vu oan cho người khác thú vị lắm hả? Thời kỳ vận động đã qua rồi, mấy cậu nghĩ mình có thể lục soát nhà bạn học nữa hả? Đều là bạn học với nhau cả, các cậu không thấy xấu hổ à? Nghe thấy cô ta nói vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy hơi áy náy. Đàm Thụ Lễ cũng cau mày nhìn về phía Cố Thanh Khê. Mấy bạn học đứng bên cạnh Cố Thanh Khê cũng hơi xấu hổ, lúng túng không biết nói gì. Nhưng Cố Thanh Khê vẫn rất thản nhiên. Cô mỉm cười nhìn Cố Tú Vân. Chị họ, chị cứ ngồi đó làm gì, sao chị không đứng lên? Phải nói rằng, từ nhỏ cô đã nhìn thấy người chị họ này của mình làm rất nhiều chuyện trộm chó trộm gà. Chỉ là cô không nói ra mà thôi. Chẳng hạn như, hồi nhỏ cô ta ăn vụng kẹo hồ lô bà nội cô giấu ở trên giường đất. Kỳ thực cô nhìn thấy, chỉ là cô nể mặt cô ta không muốn vạch trần ra thôi. Nhưng con người ta không thể hiền lành mãi được, cũng không có khả năng để người khác bắt nạt mình. Mình còn phải nhẫn nhịn để mặc cho người ta bắt nạt. Nếu cô ta giỏi giả vờ, vậy Cố Thanh Khê cũng không ngại vạch trần cô ta ngay trước mặt mọi người. Quả nhiên, sau khi nghe lời này của Cố Thanh Khê, sắc mặt của Cố Tú Vân đột nhiên thay đổi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Khê không nói năng gì. Cố Thanh Khê nhàn nhã đứng yên ở đó. Đàm Thụ Lễ thấy vậy cũng lập tức hiểu ra, bảo Cố Tú Vân đứng lên. Cố Tú Vân còn chưa đứng dậy đã có người nhanh mắt hô lên, ở dưới mông cậu ta. Ở dưới mông cậu ta, câu nói này coi như đã đảo hết gốc rễ của Cố Tú Vân ra. Nữ sinh lớp 12 đã coi như trưởng thành, ở nông thôn cũng có thể lập được gia đình rồi. Ai mà không biết xấu hổ, đột nhiên bị mọi người xung quanh bắt được quả tang, nói dưới mông mình giấu đồ. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía dưới mông Cố Tú Vân, người đứng phía sau không nhìn thấy cũng cố kiễng chân lên nhìn. Vì vậy, tất cả mọi người nhìn thấy, dưới mông cô ta lộ ra một mẩu bìa cứng, dưới bìa cứng đó lấp ló thứ giống giấy. Ngay sau đó, mọi người ép cô ta đứng dậy, tìm được quyển vở ghi dưới ghế ngồi của cô ta. Cố Tú Vân xấu hổ đến mức đứng không vững, mặt tái nhợt đi, lấy hai tay che mặt, run rẩy ngồi xổm ở góc lớp. Đàm Thụ Lễ đích thân cầm quyển vở ghi lên, dùng tay phủi bụi bặm trên mặt bìa rồi mới giao cho Cố Thanh Khê. Xin lỗi bạn học Cố, đúng là Cố Tú Vân của lớp tôi lấy của cậu, chúng tôi xin lỗi cậu chuyện này. Cố Thanh Khê, cảm ơn lớp trưởng Đàm, tìm được vở ghi là tốt rồi. Mọi người xung quanh lại lên tiếng nghị luận, tất cả ánh mắt khinh bỉ chế giễu cũng đổ dồn lên người Cố Tú Vân. Cố Thanh Khê cũng không quan tâm cho lắm, cô lại cảm ơn thầy Hoàng, vẫn đần thối mặt ra còn chưa hiểu ra chuyện gì, cầm quyển vở định rời đi. Trước khi đi, cô chợt quay đầu lại nhìn Cố Tú Vân, cuối cùng vẫn nói, ngoài ra còn có chuyện này nữa, chị họ, em nghe nói chị nghi ngờ em lấy trộm trứng gà của chị. Chị họ, em phải nói rõ ràng chuyện này ra, chị cũng biết là thời tiết rất lạnh rồi đấy, nhưng chị có biết em không có xe đạp đi, em phải đi bộ từng bước từ thôn lên huyện không? Trời lạnh, em còn không đeo găng tay, cứ vậy xách theo hai túi lưới đựng lương khô đi tới trường học, đi thất tha thất thểu trên đường, phải chịu khổ thế nào chị có biết không? Kết quả mang đồ tới cho chị. Chị không những không có lấy nửa lời cảm ơn, ngược lại còn nghi ngờ em lấy trộm lương thực của chị. Em không biết nhà chị gửi cho chị bao nhiêu lương thực, nhưng em đã mang tới hết cho chị rồi. Nếu chị nghi ngờ, chị có thể về nhà hỏi trực tiếp người nhà của chị là được, tội gì phải tung tin đồn thất thiệt nói xấu sau lưng em. Ngay khi lời này vang lên, mọi người xung quanh nghe xong đều bừng tỉnh hiểu ra. Có một số người lúc trước nghe lời của Cố Tú Vân, tin chuyện Cố Thanh Khê lấy trộm trứng gà của người ta là thật, nhanh chóng tỉnh ngộ. ý thức được mình bị lừa, trong khi những bạn học khác cũng càng khinh bỉ Cố Tú Vân hơn. Tại sao còn có loại người như vậy chứ? Sao trong thời kỳ vận động không kéo cả cô ta ra ngoài phê đấu đi? Cố Thanh Khê thắng đậm, cầm vở ghi của mình định rời đi. Cố Tú Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, đỏ ửng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồng hồ bỏ túi của chị đâu? Em trả cho chị đi." Cố Thanh Khê hơi nhướng mày nhìn cô ta lãnh đạm nói: "Chị họ, vừa rồi chỉ là em chỉ lừa chị thôi, chứ em chưa từng nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi của chị. Chị tự đi tìm đi, không tin chị có thể tùy tiện lục soát." Nói xong cô xoay người rời đi thẳng. Cố Tú Vân sửng sốt nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt cứng đờ. Sau đó cô ta nhanh chóng mở khóa cặp sách treo ở cạnh bàn của mình ra tìm kiếm. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi nằm trong cặp sách, cô ta tức giận đến run rẩy hai tay. Cố Thanh Khê, trước kia cô ta không biết em họ cô ta lại có nhiều ý xấu đến vậy. Cố Thanh Khê tìm về được vở ghi của mình, lại nói rõ toàn bộ những gì tích tụ trong lòng mình ra ngay trước mặt mọi người, làm cô nhất thời cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cô không biết, hóa ra cãi nhau với người ta ngay tại chỗ rồi giành chiến thắng lại sảng khoái đến vậy. Đời trước cô sống quá cẩn thận, bị người ta bắt nạt, tới trên đầu mới hơi dãy giụa phản khích, nhưng giờ suy nghĩ lại, mới thấy đó là điều hoàn toàn sai lầm. Thậm chí cô còn nghĩ, có lẽ là bởi vì mình quá dễ bắt nạt, tính tình quá yếu đuối nên người khác mới bắt nạt mình. Trong lúc suy nghĩ miên man, cô cũng không trở về phòng học mà đi thẳng về phòng ký túc xá, lấy khăn thấm ướt nước, lau sạch bìa ngoài của quyển vở ghi. Cũng may, bìa ngoài quyển vở được làm bằng nhựa mềm màu đỏ, có bị bẩn cũng chỉ cần lau đi là được. Chờ lau đi lau lại nhiều lần, trong lòng cô mới thấy thoải mái. Cô lại rửa sạch mặt mũi, rồi mới cầm quyển vở ghi đi tới lớp học. Vừa rồi về phòng ký túc xá, nên cô bị lỡ một tiết học, tình cờ tiết học tiếp theo lại là tiết của thầy Hoàng. Thầy Hoàng là người trung thực, thấy Cố Thanh Khê tới lớp. Thầy ấy hơi sừng sốt rồi vội vàng: "Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi, em mau đi vào lớp đi, nhớ chú ý nghe giảng." Cố Thanh Khê nở nụ cười biết ơn với thầy Hoàng, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống mở vở ghi ra tập trung nghe giảng. Mới đầu còn có bạn học tò mò nhìn sang, sau đó trong tiếng giảng bài của thầy Hoàng mọi người cũng dần không chú ý tới nữa. Cố Thanh Khê ngồi ở trong phòng học, nghe tiếng giảng bài dạt dào cảm xúc của thầy Hoàng, trong lòng cuối cùng cũng an định lại. Cô rất biết ơn số mạng đã để cô quay trở lại thời gian giản dị tự nhiên này, sau khi cho cô nhìn thấy hướng đi vận mệnh tương lai của mình. Căn phòng học tồi tàn đến mức lớp tường bong chóc lộ ra gạch đất bên trong. Thầy giáo vật lý một lòng đắm chìm trong bài giảng. Các bạn học đói khát kiến thức cùng tập trung tinh thần nghe giảng. Đây chính là thanh xuân chua xót lại khốn khổ của cô, là nơi chứa đựng những hồi ức đau thương đến mức cô không muốn nhớ lại, nhưng lại không ngừng nằm mơ thấy. Trong lúc thất thần, Cố Thanh Khê thoáng rơm rớm nước mắt. Cô khẽ siết chặt tay thành quyền, tự nhủ với mình, đã sống lại một đời, cô phải bước đi thật vững vàng. Đến giờ tan học, các học sinh lại ba chân bốn cẳng ùa ra phòng bếp tìm túi lưới đựng lương khô của mình. Không còn cách nào khác, tài nguyên ở thời đại này quá thiếu thốn, không nhiều đồ ăn vặt hay các món ăn gì đó như đời sau, cũng không thừa thãi đồ ăn nhập khẩu. Mọi người cố gắng lắm cũng chỉ được một ngày hai bữa, đến ăn lương khô cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cố Thanh Khê không chạy tới lấy. Về bữa tối nay, đáng lẽ sau khi tiết học thứ hai chiều nay kết thúc, cô nên mang túi lưới đựng lương khô của mình tới phòng bếp. Nhưng do buổi chiều gặp phải chuyện kia, cô cũng không còn tâm tư nào nữa. Ngay cả khi các bạn cùng phòng gọi cô cũng lười đi, nên lồng hớp lớn trong phòng bếp không có lương khô của cô. Nhưng cô cũng không cần phải quá vội. Hiện tại mọi người đều đã đi tới phòng bếp lấy lương khô. Cô xách phích nước nóng đi lấy nước nóng, chắc sẽ nhanh lấy được. Cô có thể bỏ lương khô vào trong ca tráng men, ngâm trong nước ấm, rồi ăn kèm với gừng ngâm là được. Cô vội vàng trở về phòng ký túc xá lấy phích nước nóng, sau đó chạy như bay tới phòng nước nóng. Quả nhiên phía trước chỉ có ba người đang đứng, xếp hàng chờ một lúc là tới lượt. Cô nhìn nước nóng chảy rào rào vào trong phích nước của mình. Giữa thời tiết lạnh giá, nước bình thường đã đóng thành băng. Nước nóng tỏa ra làn khói trắng ấm áp trong không khí lạnh giá của buổi tối mùa đông này. Lúc Cố Thanh Khê lấy nước nóng xong, người phía sau cô đã xếp thành hàng rất dài. Mọi người đều co rụt người lại, một tay xách phích nước, một tay đút vào trong túi, không ngừng dậm chân tại chỗ để xua tan cái lạnh. Có người nhìn thấy Cố Thanh Khê đã lấy được nước nóng, lại nhìn đến hàng dài người đứng trước mặt mình, ánh mắt nhìn cô đầy hâm mộ. Lúc Cố Thanh Khê đi tới cuối hàng, cô chợt nhìn thấy Tôn Dược Tiến. Trên thực tế, Cố Thanh Khê hơi nghi ngờ Tôn Dược Tiến. Buổi trưa cậu ấy mới tìm mình mượn vở ghi, đến buổi chiều Cố Tú Vân đã trộm vở ghi của mình. Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Nhưng lúc này cô cũng không muốn đi hỏi, dù sao có hỏi cũng uổng công, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhìn thấy Cố Thanh Khê, hai mắt Tôn Dược Tiến sáng bừng lên, nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Cố Thanh Khê, ánh mắt sáng trong của cậu ta dần phai nhạt. Bạn học Cố, hôm nay cậu tới sớm vậy? Cố Thanh Khê đi tới, đưa phích nước của cậu đây. Tôn Dược Tiến cười nói, cậu lấy nước cho tôi à, cảm ơn cậu. Bọn họ mở nắp phích nước gỗ ra. Cố Thanh Khê cẩn thận rót nước nóng từ trong phích của mình vào trong phích nước của Tôn Dược Tiến. Nước nóng ào ào chảy ra, hơi nước bốc lên nghi ngút. Tôn Dược Tiến cũng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê thật sự rất đẹp, là kiểu con gái có thể nhận ra ngay trong đám đông. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mắt hạnh mí to, lông mày là chân mày lá liễu giống như trong sách miêu tả. Chiếc áo bông hoa màu lam cũ mà các cô gái nông thôn hay mặc lại được cô mặc thành kiểu trang phục thanh nhã như tuyết. Cố Thanh Khê tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Tôn Dược Tiến. Có lẽ Cố Thanh Khê của quá khứ sẽ thấy mừng thầm mà tràn đầy mong đợi vì ánh mắt này của Tôn Dược Tiến. Nhưng là bây giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, chỉ nhìn lâu hơn một lúc, nói nhiều hơn một câu cũng cảm thấy dư thừa. Tới khi rót được nửa phích nước nóng kia, Cố Thanh Khê nâng miệng phích nước nóng của mình lên đóng nắp lại. Bạn học Tôn, rất cảm ơn cậu lần trước đã cho tôi mượn nước sôi, lần này coi như là trả lại cho cậu. Sau khi nói xong, cô cũng không chờ được Tôn Dược Tiến đáp lại, thậm chí là không cả nâng mí mắt lên đã rời đi luôn. Tôn Dược Tiến cầm phích nước nóng đổ được nửa trong tay, ngây người nhìn theo bóng lưng cô rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại được. Chờ tới khi hoàn hồn lại muốn đuổi theo, đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Cậu ta đành phải dậm chân từ bỏ, dẫm nát mảng băng đã kết dưới mặt đất. Cố Thanh Khê còn nửa phích nước nóng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Dù trời có lạnh hơn nữa, bụng có đói hơn nữa, cô vẫn thấy cả người thoải mái. Chưa kể tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều khá là thuận lợi, đặc biệt là nghĩ đến vẻ mặt lúc phải chịu đả kích của Cố Tú Vân hôm nay, khiến cô cảm thấy không uổng công mình sống lại một đời. Ký túc xá của trường trung học phổ thông là hai dãy nhà thấp, cửa sổ cao, nền đất thấp. Lúc Cố Thanh Khê đi ngang qua ký túc xá của khối 12, cô nhìn thấy thầy chủ nhiệm giáo dục bước từ trong ký túc xá ra. Thầy chủ nhiệm giáo dục tình cờ nhìn thấy Cố Thanh Khê, cũng nhận ra cô là ai. Ông ta đi tới, nói mấy câu an ủi Cố Thanh Khê. Bạn học Cố, em cứ chuyên tâm học tập đi, sau này trường chúng ta sẽ không để loại chuyện này phát sinh ra nữa. Nghe đến đây, Cố Thanh Khê mới hiểu là thầy giáo đến an ủi mình vì chuyện Cố Tú Vân trộm vở ghi của mình. Cô nói cảm ơn thầy chủ nhiệm giáo dục trước rồi mới nói, thật ra tìm về được là tốt rồi, em cũng không muốn làm thế nào cả, dù sao cũng là bạn học cùng trường, đó lại là chị họ của em. Thầy giáo chủ nhiệm giáo dục thở dài nói, các em đều là học sinh trung học phổ thông, là phần tử trí thức rồi, sao lại làm ra mấy chuyện như vậy chứ? Thời kỳ vận động mới qua đi, vất vả lắm mọi người mới có cơ hội được học tập, còn có thể thi vào đại học. Vậy mà em đó lại làm ra chuyện trộm gà trộm chó này, đúng là xấu hổ mất mặt. Các thầy đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp, dù thế nào cũng phải để mọi người nhớ kỹ chuyện này, nên bạn học Cố cứ yên tâm đi. Cố Thanh Khê nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, cô không phải là người tốt đến ngu ngốc. Người khác làm chuyện xấu với cô, bị trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, thầy chủ nhiệm giáo dục rời đi, cô đi qua dãy nhà ký túc xá kia. Mơ hồ đã nghe thấy tiếng khóc hu hu truyền ra bên trong. Hình như còn có tiếng người lúng ta lúng túng an ủi. Vừa nghe đã biết là Cố Tú Vân đang khóc. Cô cũng không quan tâm, tiếp tục trở về phòng ký túc xá của mình. Phòng ký túc xá của cô là phòng 6 người, nhưng có 2 người nhà ở trong huyện nên chỉ đăng ký tên, thỉnh thoảng không tiện về nhà mới lên phòng ký túc xá nghỉ ngơi tạm. Chứ thực ra bình thường không ở, đặc biệt là thời tiết bây giờ rất lạnh, người ta lại càng không muốn tới phòng ký túc xá chịu tội. Lúc Cố Thanh Khê lấy nước nóng trở về, trong phòng ký túc xá chỉ có 3 người, Bành Xuân Yến, Hồ Thúy Hoa và Cố Hồng Anh. Mấy người cuộn chăn đệm lên, để lộ ván giường cũ, lại trải sách báo cũ lên mặt ván giường, đặt sữa muối và lương khô lên giường chuẩn bị ăn tối. Nhìn thấy Cố Thanh Khê xách phích nước nóng về, mọi người đều tỏ vẻ phấn khích, la hét nói mình đang cần. Cố Thanh Khê rót cho mỗi người một ít nước nóng vào ca trắng men. Bành Xuân Yến lại bẻ miếng nương khô nóng của mình đưa cho Cố Thanh Khê, đổi lại miếng nương khô lạnh ngắt của Cố Thanh Khê. Mọi người cùng chắp vá ăn với nhau. Mấy cô gái cùng nhau lại khó tránh khỏi nhắc tới chuyện ban ngày. Bành Xuân Yến kính nể nói, Thanh Khê, cậu giỏi thật đấy. Không ngờ cậu lại lừa cô ta, sao cậu thông minh vậy cơ chứ? Chuyện này thật sự có thể viết thành tiểu thuyết đấy. Cố Thanh Khê đang dùng thìa chọc chiếc bánh lương khô cao lương đỏ chìm trong nước nóng cho nhanh nở ra. Chiếc bánh lương khô cao lương đỏ vừa khô đã lạnh, đã cứng như đá vậy, cô phải chọc thật mạnh xuống. Nghe Bành Xuân Yến nói vậy, cô cũng chỉ cười mà không nói gì. Hồi còn trẻ, cô là Cố Thanh Khê được người người kính nể, cũng là Cố Thanh Khê đáng kiêu ngạo. Nhưng sự cố đó đã bóp nát cuộc sống của cô, rồi cô cứ vậy vội vàng lập gia đình. Mấy người trong phòng ký túc xá, bao gồm cả Cố Tú Vân sau này thi rớt lớp 12 mà gia nhập phòng ký túc xá của cô, người người đều có tiền đồ tươi sáng hơn cô, người người đều không thể nào hiểu nổi tại sao người xuất sắc như Cố Thanh Khê năm đó lại trở thành phụ nữ nông thôn, làm giáo viên tiểu học nhà quê. Bây giờ, được trở lại những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, cô vẫn là Cố Thanh Khê được người người ngưỡng mộ đó. Cô không khỏi dò xét mấy người trong phòng ký túc xá của mình. Ai là người đó? Hồ Thúy Hoa cùng xuất thân từ nông thôn giống cô, học hành chăm chỉ, nhưng kết quả học tập vẫn luôn không tốt, gặp phải vấn đề gì cũng thỉnh giáo mình. Sau này thi đại học của cô ta cũng chỉ phát huy đúng với năng lực học của mình, đỗ vào một trường đại học bình thường, nhưng đó vẫn là trường đại học ở thủ đô rồi từng bước đi lên. Nghe ý của thầy Vương là kỳ thi lần đó mình làm khá tốt, chắc Hồ Thúy Hoa không phải là người mạo danh sử dụng thành tích của mình đâu. Dù sao trường đại học của cô ta cũng rất bình thường, nhưng thi đại học là điền nguyện vọng trước rồi mới thi, nên cũng có khả năng cô ta điền nguyện vọng trước rồi mới lấy thành tích của mình, vậy nên chỉ đỗ vào một trường đại học rất bình thường. Lúc này Hồ Thúy Hoa đang mở to đôi mắt đơn thuần, dè dặt cắn miếng cà rốt muối chua, ăn miếng lương khô khó nhằn kia. Nghe thấy lời này của Bành Xuân Yến, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy kính nể, nói, nếu là chúng ta, chắc chúng ta sẽ không thể nghĩ ra được cách nào đâu. Ai có thể ngờ, sau này cô ta cố tình trở về thăm Cố Thanh Khê, mặc chiếc áo khoác len, quàng khăn quàng đỏ thẫm, cười rạng rỡ nói, Thanh Khê, cậu không biết thủ đô tốt đến mức nào đâu, tôi đã có đối tượng rồi, là Đàm Thụ Lễ. Lúc đó, Hồ Thúy Hoa đã nói thông thạo tiếng phổ thông tiêu chuẩn, mà không bị mang nặng tiếng địa phương. Cố Thanh Khê buông thõng mi mắt xuống, im lặng ăn đồ của mình. Ngồi bên cạnh Hồ Thúy Hoa là Cố Hồng Anh. Cố Hồng Anh chính là người ở thôn bên cạnh mà Cố Thanh Khê từng nói. Hoàn cảnh gia đình của Cố Hồng Anh cũng khá tốt, nhưng gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Người trong nhà chỉ mong cô ta đừng đi học, sớm về nhà làm ruộng hoặc là lập gia đình kiếm xính lễ chu cấp cho em trai phía dưới. Vậy nên việc học của cô ta là gian nan nhất. Cố Hồng Anh có nước da ngăm đen, tính cách cũng hơi tự ti, bình thường, luôn trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện cho lắm. Cố Thanh Khê âm thầm suy đoán, kỳ thực chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai cũng có khả năng là người đó. Chỉ là tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, cô không thể tìm được bất kỳ manh mối nào. Ít nhất, trước ngã rẽ định mệnh đó, đây vẫn là những người bạn học tốt bụng lại chất phác của cô. Bành Xuân Yến không biết tâm sự trong lòng Cố Thanh Khê. Sau đề tài kia qua đi, cô ta đã bắt đầu kể cho mọi người nghe nội dung trong chuyện Anh Hùng Xạ Điêu. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ở thời đại này, mọi người đều vừa đi qua sa mạc văn hóa, có rất ít cơ hội tiếp xúc với sách vở. Giờ được nghe về tiểu thuyết võ hiệp giàu trí tưởng tượng phóng khoáng không ngờ bị gò bó đó, mọi người đều như được mở rộng tầm mắt. Sau khi cơm nước xong, mọi người thu dọn đống sách báo cũ, trải lại chăn đệm, lại uống thêm chút nước nóng, rồi chuẩn bị đi lên lớp tự học buổi tối. Bành Xuân Yến lấy lý do đau đầu rồi ở lại trong phòng ký túc xá nằm đọc sách. Mọi người chỉ thoáng liếc mắt đã nhìn thấy thấu cô ta. Biết cô ta muốn trộm xem tiểu thuyết nên cũng không quan tâm đến nữa. Cố Thanh Khê thu dọn sách vở rồi cùng đi theo mọi người tới phòng học. Hiện tại cô đọc sách như người chết đói, chỉ hận không thể trau dồi lại tất cả các kiến thức càng sớm càng tốt, cũng chỉ hận không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ngay lập tức. Cô muốn học tập, cả người tràn đầy nhiệt huyết, muốn đánh một trận để trở mình. Nhưng lúc ra khỏi phòng ký túc xá, cô tình cờ gặp một nữ sinh, trông đối phương còn khá trẻ, có thể là học sinh lớp 10. Nữ sinh kia nói, chị là Cố Thanh Khê hả? Cố Thanh Khê, Đúng vậy, cô là... Nữ sinh kia cười nói, chị xinh thế này, vừa nhìn đã đoán ra là Cố Thanh Khê rồi. Ngoài kia có người tìm chị, hình như là người cùng thôn chị, người đó nói là mang đồ tới cho chị. Cố Thanh Khê hơi bất ngờ nghĩ, nhanh vậy mà anh trai đã vào thành bán chiếu lau sậy rồi sao? Cô cảm ơn người ta, lại chạy về phòng ký túc xá lấy quyển sách hướng dẫn đan lát kia, muốn tiện thể đưa cho anh trai mang về nhà. Sau đó lại vội vàng chạy ra ngoài cổng trường. Ai ngờ ra đến cổng trường cô lại không thấy ai cả. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, tự nhiên cũng thấy khó hiểu. Trong lúc đang thắc mắc, cô nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên xách theo một chiếc túi vải đen đang đứng vẫy gọi cô ở đầu con ngõ nhỏ phía xa. Cô nhất thời giờ khóc giờ cười chạy nhanh tới. Lúc đi qua, Cố Thanh Khê vẫn không thể nhịn cười nhìn Tiêu Thắng Thiên. Cô không ngờ hồi còn trẻ anh lại có một mặt không thể lộ mặt thế này. Tiêu Thắng Thiên cũng cảm giác được cô đang cười nhạo mình. Anh khẽ nhướng mày chăm chú nhìn cô. Cười cái gì? Cố Thanh Khê càng cười tươi hơn. Không có gì, em chỉ cảm thấy anh rất thú vị. Tiêu Thắng Thiên, phải không? Cố Thanh Khê, ừ. Tiêu Thắng Thiên chăm chú nhìn cô cười lên rất đẹp, làm anh nhớ tới một cây hoa mình lén trồng sau nhà hồi còn nhỏ, loại hoa dại không biết tên. Bà nội nói cây hoa đó sẽ không nở, nhưng vào một buổi sáng một ngày nào đó, lúc anh dụi mắt đi qua, nhìn thấy nụ hoa nhỏ đã nở rộ, những cánh hoa nhỏ mỏng manh vươn ra, lay động trước gió, đón ánh nắng ban mai rực rỡ. Anh nhất thời không biết nên nói gì, dường như chỉ nhìn thấy này là đã đủ thỏa mãn. Trong ngõ nhỏ tĩnh lặng, Cố Thanh Khê chỉ cảm thấy đôi mắt của anh nóng rực lên, làm trái tim người đập rộn lên. Mới đầu còn đỡ, sau đó cô dần không chống đỡ nổi, vô thức rời tầm mắt đi, cắn môi nói, anh có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì tôi về đây, tôi còn phải lên lớp tự học buổi tối nữa. Nói xong cô giả vờ muốn xoay người. Tất nhiên cô biết anh sẽ giữ cô lại, nhưng sự e thẹn của con gái vẫn khiến cô không khỏi giả vờ. Quả nhiên anh gọi cô lại. Đừng, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cố Thanh Khê không quay đầu lại, mím môi nhìn học sinh đi đi lại lại phía xa. Cái gì? Tiêu Thắng Thiên cũng không đáp lại cô mà hỏi ngược lại. Cô học tập, căng thẳng lắm mà. Cố Thanh Khê, đúng là rất căng thẳng. Tôi muốn đạt được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ. Nếu là Cố Thanh Khê của quá khứ, cô sẽ không lo lắng đến vậy. Nhưng Cố Thanh Khê của hiện tại là người đã nhiều năm không chạm vào kiến thức trung học phổ thông. Nếu muốn có được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ, cô phải nỗ lực nhiều hơn, ít nhất là phải trau dồi lại rất nhiều kiến thức đã quên. Tiêu Thắng Thiên, vậy cô có mang đủ lương khô ăn không? Nghe thấy lời này của anh, Cố Thanh Khê quay đầu lại nhìn anh. Tất nhiên là đủ ăn. Cô nói như là chuyện đương nhiên. Sau khi nói xong, bản thân cô cũng hơi mất tự nhiên thấp giọng nói. Sao không đủ ăn được chứ? Tôi vốn ăn không nhiều lắm. Với lại tôi là học sinh, chỉ ngồi học ở trong phòng học chứ không phải làm việc vất vả. Người nhà cũng cho tôi phiếu lương, nhỡ muốn ăn thứ gì. Hơn nữa trong căng tin trường cũng có lương khô. Trên thực tế cô đang nói dối. Mẹ cô kín đáo cho cô mấy phiếu lương, nhưng cô không nỡ bỏ ra mua ăn gì. Hơn nữa lương khô trong căn tin trường chỉ dành cho giáo viên, số lượng rất ít, không có khả năng cung cấp cho học sinh được. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức che giấu tình cảnh quẫn bách của mình, cũng không muốn để anh biết. Rõ ràng cô đâu phải loại người ham hư vinh thích thể diện đó chứ. Tiêu Thắng Thiên nghe thấy vậy cũng tin là thật. Anh hơi lúng túng nói, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, cô đừng để bụng. Cố Thanh Khê thấy anh như vậy cũng thấy thoải mái hơn. Anh thường xuyên tùy tiện hỏi người khác như vậy à? Tiêu Thắng Thiên, tất nhiên là không. Cố Thanh Khê, vậy sau này anh cũng đừng hỏi tôi nữa. Tiêu Thắng Thiên, được. Kỳ thực Cố Thanh Thiên cũng không nghĩ thế nào cả, chỉ là vừa rồi có khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi này của anh, cảm giác khác thường như được người quan tâm khẽ chạm đến trái tim cô. Lúc này sự tôn nghiêm và thể diện của cô gái trẻ còn rất nhiều tâm tư vi diệu như xâm chiếm tâm trí cô, làm cô hơi xấu hổ quá hóa giận. Nhưng thấy anh dễ nói chuyện như vậy, Cố Thanh Khê lại cảm thấy áy náy, cảm thấy mình như hơi chanh chua. Cô nghiêng mặt đi nhỏ giọng nói, sao anh tốt tính thế, người khác nói gì cũng nghe à? Ánh hoàng hôn cuối buổi chiều mùa đông đã lặng lẽ bao phủ khắp đất trời, con ngõ nhỏ tồi tàn tĩnh lặng, thời kỳ vận động qua đi, để lại một thời đại tiêu điều thiếu thốn. Tất cả mọi thứ đều tựa như bức ảnh đen trắng cũ nát, chỉ riêng mình cô là sống động rạng rỡ. Hai bím tóc đen nhánh nhẹ nhàng rủ xuống, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng, đôi môi phấn hồng kiều diễm như tô lớp son nhẹ, kết hợp với bông hoa màu lam nhỏ thanh nhã trên chiếc áo bông hoa cũ, tạo thành sự tương phản rõ nét, linh động lại quyến rũ. Hai hàng mi đen nhánh rủ xuống, trong đôi mắt của cô gái nhỏ ngậm ý ngượng ngùng, nhỏ giọng trách cứ. Tiêu Thắng Thiên cứ vậy nhìn cô, qua một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, lời của người khác còn lâu tôi mới nghe. Anh nói vậy là có ý gì? Là đang giải thích rõ với cô. Đến lúc này Cố Thanh Khê đã thật sự cảm nhận được tâm ý mãnh liệt của tuổi trẻ, vừa nóng bỏng lại tươi mới, làm người không dám nhìn thẳng. Cố Thanh Khê thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, cô cắn môi xoay người chạy đi. Lần này không phải là giả vờ, cô thật sự không ngờ anh lại nói chuyện thẳng thắn đến vậy. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô quay đầu bỏ chạy. Sao anh có thể để cô chạy mất được? Anh vội vàng bước tới, đưa tay giữ lấy tay cô. Đừng đi, tôi... Còn không chờ anh nói hết lời, Cố Thanh Khê đã hơi nổi giận dùng răng nói, buông tôi ra. Tiêu Thắng Thiên vội vàng buông tay ra. Cố Thanh Khê cắn cắn môi, mặt nóng bừng lên, bản thân cũng cảm thấy mình khó hiểu. Trên thực tế, quần áo mùa đông rất dày, cách một lớp vải bông dày, nhưng khoảnh khắc bị anh nắm tay, cô vẫn cảm thấy như bị phỏng tay. Cố Thanh Khê hít thật sâu, còn có chuyện gì nữa? Thật ra cô cũng không bất mãn gì với anh cả. Chỉ là trong lòng cô quá hốt hoảng. Lòng hốt hoảng, nhưng lời nói ra lại như mất hứng, giống như đang oán trách anh. Cô muốn thu hồi lại lời này, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiêu Thắng Thiên, cho cô cái này. Nói xong anh đưa chiếc túi vải đang xách trong tay cho Cố Thanh Khê. Đó là một chiếc túi vải bạt màu đen, trên mặt vải in hình đầu lãnh tụ và dòng chữ vì nhân dân phục vụ màu đỏ. Phía dưới còn có tên của một cơ quan nào đó. Đây rõ ràng là túi lưu hành nội bộ trong cơ quan. Cố Thanh Khê nhớ tới tài liệu tiếng anh đề cập trước đó, hơi kinh ngạc hỏi. Đây là... Tiêu Thắng Thiên, tài liệu tiếng Anh tôi đã xem qua rồi, trong đó có đủ các loại luôn. Tạp chí, sách toán học, vật lý, hóa học, kinh tế gì đó, còn có cả tiểu thuyết nữa. Chẳng biết có hữu cho cô hay không, nhưng cô cứ nhận đi. Cố Thanh Khê không dám tin vào tai mình. Anh cho tôi hết những thứ này. Tiêu Thắng Thiên, dù sao cũng vô tác dụng với người khác. Cố Thanh Khê ngước mắt lên nhìn anh không nói lời nào. Ánh mắt trong veo như dòng suối trong vắt chảy róc rách trong núi sâu giữa trời đông lạnh. Tiêu Thắng Thiên, sao vậy, không muốn à? Cố Thanh Khê, làm thế nào mà anh cũng có được những thứ này? Nhiều thế này, người ta cứ vậy đưa cho anh à? Người ta có đòi tiền anh không? Tổ tiên nhà Tiêu Thắng Thiên từng là gia tộc giàu có, không phải là gia đình bình thường. Nhưng sau này gia đình anh trải qua rất nhiều sóng gió, cũng dần nghèo đi. Hồi còn nhỏ, cô từng đi theo mẹ sang thôn bên cạnh thăm người thân, còn từng đi ngang qua nhà Tiêu Thắng Thiên, thấy người ta đập vỡ bát nhà anh ném xuống đất. Lúc đó Tiêu Thắng Thiên cũng không lớn hơn cô là bao, vậy mà anh lại nhặt những mảnh vỡ đó lên. Lúc đó cô chỉ ngây ngốc nhìn không hiểu gì cả. Sau đó trở về hỏi mẹ, cô mới biết những mảnh vỡ đó vẫn còn dùng được. Nếu không chẳng lẽ ăn cơm uống canh bằng tay à? Mấy năm gần đây, thời kỳ vận động qua đi, xã hội cũng không còn chú trọng đến thành phần xuất thân. Tiêu Thắng Thiên có sức khỏe, cũng có năng lực, chăm chỉ làm việc, sẽ nhận được điểm công. Cộng thêm anh cũng là người có đầu óc, ra ngoài lăn lộn quen biết được một số người, cuộc sống dần tốt hơn trước. Nhưng lúc bà nội anh bị bệnh qua đời, có lẽ anh cũng phải tốn tiền. Chưa kể, Cố Thanh Khê nhớ tới chuyện anh đi vào tiệm mì ăn mì thịt bò. Cô thầm nghĩ, cộng thêm anh là người tiêu xài phung phí chứ không phải là người tiết kiệm, nói trắng ra là người hay la cà hàng quán. Vậy nên dù sau này anh có tiền, nhưng giờ chưa chắc đã có, cô không thể chiếm tiện nghi của anh được. Tiêu Thắng Thiên lại nói, cô quản nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không tốn tiền. Cố Thanh Khê, tôi không tin. Tiêu Thắng Thiên, vậy cô cùng đi qua đó với tôi đi, xem người ta nói thế nào thì biết. Người ta còn đang buồn không biết xử lý như thế nào, đốt đi thì tiếc, giữ lại cũng vô ích. Cố Thanh Khê, vậy sao không cho người khác lại cho anh? Tiêu Thắng Thiên thấy cô có vẻ muốn biết tường tận, anh không nhịn được cười, bất đắc dĩ nói, tình cờ tôi quen biết với con trai của người phụ trách chuyện này, người ta cũng chỉ thuận tay ném ân huệ cho tôi thôi, chứ nếu người khác muốn cậu ta cũng sẽ cho, chỉ là không ai muốn cũng không tính là nợ ân tình. Nói đến đây anh lại chỉ tay về một hướng nói, ngày xưa nhà tôi cũng có loại sách này nhưng đều đốt hết rồi. Nếu không tin, cô cứ theo dõi bên kia xem, có phải cứ 2-3 ngày là lại có đồ bị ném ra không? Cũng không biết là sách từ thời này cũng không biết là của nhà ai, đều là những thứ lúc trước chưa đốt đến. Hướng anh chỉ là một kho hàng cũ, nơi trước kia từng là văn phòng của phong trào vận động. Cố Thanh Khê không tin cho lắm, nhưng vẫn cảm kích nói, vậy tôi cũng phải cảm ơn anh đã giúp lấy tôi. Cô biết, tuy ngoài miệng anh nói có vẻ rất đơn giản dễ dàng, nhưng nếu mình tự đi tìm, chắc chắn sẽ không tìm được, cũng phải quen biết người ta mới có thể tiện tay cho. Tiêu Thắng Thiên, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô có còn cần gì nữa không để tôi xem có thể giúp được gì cho cô. Cố Thanh Khê nào dám làm phiền anh nữa, cô vội vàng lắc đầu nói không. Lúc này trời đã nhá nhem tối, bóng người cũng dần trở nên mơ hồ. Tiêu Thắng Thiên vội nói, vậy cô mau đi về đi, cô còn phải lên lớp tự học buổi tối nữa đúng không? Cố Thanh Khê gật đầu, đang định đi, cô lại nhớ tới quyển sách dạy kỹ thuật đan lát. Cô lấy sách ra nói, đúng rồi, hôm nay anh trở về thôn không? Tiêu Thắng Thiên, ngày mai tôi trở về. Cố Thanh Khê, vậy anh có thể mang quyển sách này về nhà giúp tôi được không? Tiêu Thắng Thiên nhìn quyển sách kia, ở đâu ra đấy? Cố Thanh Khê, mượn ở thư viện, tôi muốn mang về cho anh trai tôi xem, chờ thứ bảy tuần sau trở về, tôi lại cầm lên. Dù sao cũng là sách đi mượn, cô cũng không tiện mượn mãi, hai tuần nữa cô sẽ trả lại. Tiêu Thắng Thiên nhìn quyển sách kia cũng không đồng ý ngay. Cố Thanh Khê lập tức nhận ra, cô vội vàng nói, nếu anh không tiện thì thôi, thứ bảy này tôi mang về cũng được. Tiêu Thắng Thiên nhận lấy quyển sách, không có gì không tiện cả. Cố Thanh Khê suy nghĩ rồi nói, chiếc túi này, ngày mai tôi xem khi nào trả lại anh nhé. Tiêu Thắng Thiên, không vội. Bởi vì vừa nhận được một túi sách, Cố Thanh Khê cẩn thận xách túi đi vào trường học. Có mấy quyển sách này, cô chắc chắn không thể đi tới phòng học được, phải xách trở về phòng ký túc xá mở ra xem. Ai ngờ vừa đi được hai bước, cô chợt nhìn thấy có một bóng người đứng trước cây liễu già cạnh bức tường, đang nhìn mình. Lúc này hầu hết mọi người đều đang ở lớp tự học. Cố Thanh Khê sợ hết hồn, đến khi nhìn kỹ mới thấy là Tôn Dược Tiến. Cậu ta đội chiếc mũ lôi phong vừa dày vừa nặng, chóp mũ phả ra từng luồng khói trắng. Cố Thanh Khê cũng không để ý, xách đồ muốn trở về phòng ký túc xá. Tôn Dược Tiến giơ tay lên ngăn cô lại. Cố Thanh Khê hơi mất hứng, lãnh đạm nhìn Tôn Dược Tiến. Sao vậy, có chuyện gì không? Lúc nói lời này, cô lại chợt nhớ tới cảm xúc rung động ngày trước. Cô cũng thấy kỳ lạ, đều là mình. Nhưng sau khi trải qua biết bao sóng gió, giờ nhìn thế nào cũng thấy Tôn Dực Tiến buồn nôn, cảm giác phiền chán từ tận trong xương. Thậm chí còn có xung động muốn vạch rõ giới hạn, hận không thể xóa sạch mọi xung động thuở thiếu nữ ngày xưa. Tôn Dực Tiến, cậu vừa đi đâu đấy? Cố Thanh Khê càng lãnh đạm hơn, đi ra ngoài có chuyện gì, làm sao? Tôn Dực Tiến, vừa rồi cậu nói chuyện cùng ai đấy? Cố Thanh Khê khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn Tôn Dực Tiến, có liên quan gì đến cậu hả? Tôn Dực Tiến hơi bất đắc dĩ, cậu ta cắn răng nói, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Cố Thanh Khê càng buồn bực hơn, cậu thấy thì thấy thôi, có làm sao, tôi cũng có trộm gà trộm chó gì đâu, tôi quang minh chính đại đi ra đó mà. Cảm xúc ngượng ngùng khi đối mặt với Tiêu Thắng Thiên đã hoàn toàn biến mất, giờ cô chỉ cảm thấy lòng mình như dậy sóng khi đối mặt với Tôn Dực Tiến. Tôn Dực Tiến gần như không dám tin trợn mắt nhìn cô. Phải biết rằng, người ở thời đại này đều rất bảo thủ. Một nam một nữ đứng cạnh nhau nói chuyện giữa đêm hôm bị coi là làm loạn quan hệ nam nữ. Mấy năm trước, người mặc váy còn bị bắt lại, nói là chủ nghĩa tư bản gì đó ấy chứ. Ở trong lòng cậu ta, Cố Thanh Khê không phải người như vậy. Cô là người thanh thuần nhu nhã, giàu chất thơ văn, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó. Cậu ta không cách nào hiểu nổi lắc đầu. Cậu, bạn học Cố, cậu có biết người kia là ai không? Cố Thanh Khê thoáng vẻ xem thường. Cô không ngờ Tôn Dực Tiến lại âm thầm nhìn lén, biết người ở thôn bên cạnh chúng tôi. Tôn Dực Tiến đau lòng nói, tôi từng nghe nói về anh ta là một kẻ du thủ du thực, chơi bời lâu lổng, không có việc làm đàng hoàng, thành phần cũng không tốt. Nghe nói ngày xưa tổ tiên cũng không phải là người tốt lành gì, cậu lại chơi với loại người như vậy. Cố Thanh Khê kinh ngạc nhìn Tôn Dực Tiến, cô biết danh tiếng của Tiêu Thắng Thiên thật sự không tốt cho lắm, nhưng cũng chỉ là hơi cả lơ phất phơ, không làm việc đàng hoàng thôi, chứ chưa từng nghe nói anh đã làm chuyện xấu trộm gà trộm chó gì chứ. Dù lúc trước anh từng đùa giỡn cô, nhưng không ai biết chuyện đó cả. Vậy nên tại sao Tôn Dực Tiến dám nói người ta là kẻ du thủ du thực? Cố Thanh Khê cười lạnh nói, anh ấy du thủ du thực như thế nào? Là do đã làm chuyện xấu gì sao? Sao tổ tiên lại không phải là người tốt? Tôn Dược Tiến dậm chân nói, cậu không biết hả, thành phần của nhà anh ta không tốt. Cố Thanh Khê càng cảm thấy buồn cười hơn, xã hội hiện tại đã không còn chú trọng đến thành phần nữa, sau này lại càng không quan tâm, vậy mà Tôn Dược Tiến vẫn lấy chuyện đó ra để công kích người ta. Cô buồn cười nhìn cậu ta, uổng cho cậu làm học sinh trung học phổ thông, uổng cho cậu được coi là phần tử trí thức. Đến bây giờ còn lôi cái thành phần ra nói, nếu thật sự dựa theo thành phần, vậy tại sao cậu lại ngồi ở trong phòng học tập? Đáng lẽ cậu đã bị kéo ra ngoài phê đấu rồi. Tôn Dực Tiến nghẹn họng không nói nên lời. Cậu ta không thể nào hiểu nổi, Cố Thanh Khê đang đứng trước mặt cậu ta, vẫn là Cố Thanh Khê yếu đuối hiền lành đó sao? Sao cô có thể nói ra những lời này được chứ? Cố Thanh Khê phớt lờ cậu ta, trở về phòng ký túc xá. Lúc đi vào trong phòng ký túc xá, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Nhớ tới Tôn Dược Tiến của sau này trở thành cán bộ, còn giữ chức vị không hề nhỏ, cô lại vô thức thấy chán ghét. Trên thực tế, Tôn Dược Tiến cũng không làm gì đắc tội cô cả. Nếu năm đó cô thuận lợi thi đỗ đại học, dựa theo rung động thiếu nữ của cô dành cho Tôn Dược Tiến, hai người có khả năng sẽ thuận lý thành chương ở bên nhau. Nhưng chính vì nghĩ tới khả năng này, cô lại càng buồn nôn hơn, thậm chí còn thấy mừng vì mình không thi đỗ đại học. Tuy người chồng sau đó của cô không phải là người hoàn mỹ, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ít ra là không có bộ dạng đáng ghét đó. Nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc vừa nãy của cậu ta, như thể cô đã nói lời gì làm cho cậu ta thất vọng lắm, cô vừa tức lại vừa thấy buồn cười. Như vậy cũng tốt, tốt hơn hết là sau này cậu ta cách xa cô ra. Hành lang ký túc xá ẩm thấp lạnh lẽo, lúc Cố Thanh Khê đẩy cửa ra, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lớn cỡ hạt đậu chiếu sáng một góc giường. Bành Xuân Yến đang đắp chăn bông chăm chú đọc quyển sách dày. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Bành Xuân Yến bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng là giáo viên tới kiểm tra phòng. Lúc nhìn thấy Cố Thanh Khê, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sao cậu trở về sớm thế, không giống cậu gì cả. Trong số ba cô gái còn lại cùng phòng ký túc xá với cô ra, người này còn chăm chỉ học tập hơn người kia. Trước kia Cố Thanh Khê cũng không học hành chăm chỉ đến vậy, nhưng dạo gần đây cô chợt học hành chăm chỉ hơn cả hai người kia. Cố Thanh Khê không nói gì, xách túi vải bạt đen đi vào. Đương nhiên là Bành Xuân Yến cũng thấy được. Đó là gì vậy? Wow, cậu lấy đâu ra nhiều sách thế? Cô ta vội vàng cúi xuống nhìn, tiện thể dịch chiếc đèn dầu ra ngoài phía dưới. Cố Thanh Khê mở túi vải bạt đen kia ra, nhìn thấy trong túi có mười mấy quyển sách. Cô lật xem sơ qua. Tuy sau này Cố Thanh Khê chỉ làm giáo viên tiểu học, nhưng cô đã đi học bổ túc. Bản thân cô cũng thích xem sách báo tạp chí, nên kiến thức cũng không hề ít. Cô biết đây là bản tiếng Anh của quyển của cải của các quốc gia. Nếu đọc hiểu quyển sách này, bản thân cô có thể có thêm kiến thức về kinh tế. Đây là thứ rất hiếm ở thời đại này. Còn một quyển khác tựa như là một ấn bản tạp chí. Cố Thanh Khê lật xem qua quyển tạp chí này, lại hơi phấn khích. Chắc quyển tạp chí này gọi là Khoa học nước Mỹ, chứa đựng phạm vi tri thức rất rộng, cả thiên văn và địa lý đều có. Tuy những kiến thức này không liên quan trực tiếp đến nội dung thi đại học, nhưng nếu đọc hết những thứ này sẽ giúp ích rất nhiều cho khả năng tiếng Anh của cô. Cố Thanh Khê tiếp tục xem trong túi. Cô cẩn thận mở ra xem, chỉ có thể đoán đây là sách vật lý của Newton. Ngoài mấy quyển sách này ra còn có một số kiểu quyển tiểu thuyết, đều là những quyển tiểu thuyết bằng tiếng Anh nổi tiếng. Một số bìa sách đã bẩn, có chỗ ố vàng, nhưng chữ viết bên trong vẫn rất rõ ràng, không ảnh hưởng đến việc đọc. Cố Thanh Khê nhìn những sách này, trái tim gần như vang lên liên hồi. Hiện đang là đầu năm những năm 1980, công cuộc cải cách và mở cửa còn chưa bắt đầu, sách ngoại văn là thứ rất hiếm, với nữ sinh nghèo như cô lại càng hiếm hơn. Tại sao cô học tiếng Anh không tốt? Bởi vì cô không có kiến thức, bởi vì cô chỉ biết cái gọi là tiếng Anh trong sách giáo khoa với nguồn tài liệu hạn chế. Nếu cô có thể đọc hết những quyển sách này, trình độ tiếng Anh của cô chắc chắn sẽ được nâng cao, việc học của cô cũng sẽ tiến bộ hơn. Cố Thanh Khê kích động đến ngừng thở, gần như là tham lam xem tiếp. Bành Xuân Yến thò đầu ra xem. Chợt cô ta hét lên, hình như đây là quyển tiểu thuyết, nhưng tại sao lại là tiếng Anh? Tiếng Anh ai có thể xem hiểu chứ? Tuy nói vậy, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định cầm lên đọc, lật qua lật lại cuối cùng vẫn từ bỏ. Toàn chữ là chữ, nhìn nhức hết cả đầu. Sau khi xem hết, Cố Thanh Khê cẩn thận phân loại những quyển sách này, có tổng cộng 12 loại, bao gồm nhiều khía cạnh. Đây gần như là một gia tài lớn. Cô mở khóa tủ chứa đồ ở đầu giường mình ra, cẩn thận cất sách vào trong tủ, sau đó khóa lại cẩn thận. Chỉ để lại một quyển ở bên ngoài, định thỉnh thoảng mang ra đọc. Bành Xuân Yến tiếp tục đọc truyện Anh Hùng Xạ Điêu của mình. Cố Thanh Khê lấy vở ghi ra, cũng nằm ở đầu giường thắp đèn dầu đọc vở ghi. Đến 9 giờ, Cố Hồng Anh và Hồ Thúy Hoa trở lại. Đương nhiên bọn họ đều hỏi tại sao Thanh Khê không đi đến lớp tự học. Thanh Khê tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua chuyện này. Cô thầm nghĩ mình không thể để người khác thấy mấy quyển sách kia được. Ngoài Bành Xuân Yến ra, những người khác đều sẽ mất hứng. Cố Hồng Anh và Hồ Thúy Hoa cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cố Hồng Anh đi lau mặt, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hồ Thúy Hoa vẫn cau mày suy nghĩ về một số bài tập. Bành Xuân Yến dụi mắt quyến luyến, cất quyển Anh Hùng Xạ Điêu của mình đi. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, tiếng hò hét ầm ĩ. Hình như còn có cả tiếng của đàn ông, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa. Mấy nữ sinh kinh ngạc nhìn nhau, đây là phòng của ký túc xá nữ, tại sao lại có tiếng đàn ông? Đây là đầu những năm 80, cuộc vận động ảnh hưởng đến các thế hệ cũng chỉ trôi qua được mấy năm. Cho dù nghe nói có mấy người đã được sửa lại án xử sai rồi, nhưng vết thương đó vẫn còn hằn sâu trong trái tim của mỗi người. Đến mức khi họ nghe thấy tiếng đập cửa vào ban đêm, tất cả mọi người đều cảm thấy rất sợ hãi. Có ai đó đang gõ cửa, người đó còn là đàn ông. Phải biết rằng cái thời kỳ bảo thủ và nhút nhát này là như thế nào. Nếu giữa nam và nữ có nói thêm vài câu thì sẽ làm cho mọi người cảm thấy bọn họ là người yêu. Ký túc xá của nữ sinh càng là nơi mà đàn ông không thể nào đi vào. Mấy nữ sinh nhìn nhau với vẻ mặt ngượng ngùng và sợ hãi. Thậm chí trong lòng mỗi người thấp thoáng hiện ra một suy đoán đáng sợ. Nhưng Cố Thanh Khê ngược lại rất bình tĩnh. Cô biết rõ những chuyện trong quá khứ sẽ không xảy ra. Thậm chí qua vài năm nữa sẽ được cải cách và mở cửa. Thế giới sẽ thay đổi một diện mạo mới và những chuyện đó sẽ không xảy ra trong tương lai nữa. Mặc dù cô cũng mơ hồ hiểu được với sự trùng sinh của mình, có rất nhiều chuyện xảy ra sẽ khác một chút so với kiếp trước. Ví dụ như chuyện gõ cửa vào nửa đêm nay sẽ không có vấn đề gì, nhưng cô lại nghĩ nhìn chung thì cục diện vẫn như cũ, bản thân còn chưa đủ quan trọng để thay đổi dòng chảy lịch sử. Cho nên cô ra hiệu cho bạn học chú ý áo quần trên người. Sau đó mấy người Bành Xuân Yến cài hết cúc áo lại, cột tóc gọn lại lui sau đầu, tiện thể sắp xếp lại chăn màn một chút. Sau khi Cố Thanh Khê thấy mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, thì lúc này cô mới quay sang mở cửa. Cửa được mở ra, nhưng ngoài bên ngoài lại là giáo viên. Nhìn qua cái lỗ trên cửa thì thầy phó hiệu trưởng Trần, thầy chủ nhiệm còn có mấy chủ nhiệm cấp 2, cấp 3. Người dẫn đầu là nam, cũng có mấy vị giáo viên nữ. Cái người phó hiệu trưởng Trần kia cau mày lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, chuyện gì thế này, làm cái gì vậy, muộn như thế mà còn mở cửa sao? Lúc này Cố Hồng Anh và Hồ Thúy Hoa đã sợ đến mức cắn môi không dám lên tiếng nữa. Ngay cả Bành Xuân Yến, người luôn ngốc nghếch và can đảm đứng ở đó, bỗng nhiên cũng không biết nói gì. Những cô gái trẻ tuổi, hơn nửa đêm bị một đám người xông vào ký túc xá, ai có thể không sợ hãi, không xấu hổ chứ? Cố Thanh Khê trầm giọng nói, phó hiệu trưởng Trần, đây là ký túc xá nữ của chúng em. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng của đàn ông, đương nhiên chúng em phải mặc quần áo chỉnh tề một chút, không phải thế sao? Lời nói này của cô không kiêu ngạo, cũng hợp lẽ thường, hợp tình hợp lý. Thầy phó hiệu trưởng nghe được cũng phải sững sờ. Lúc này, những nữ sinh bình thường đều bị dọa cho sợ rồi, ai dám lên tiếng, cũng không phải mọi người tùy tiện kiểm tra. Không ngờ một nữ sinh mảnh khảnh và xinh đẹp như Cố Thanh Khê lại có thể nói được như vậy, lá gan cũng khá lớn đó. Nhưng mà ông ta nhanh chóng nói, hôm nay là ngày kiểm tra đặc biệt, chính là muốn kiểm tra đột xuất. Kiểm tra đột xuất? Cố Thanh Khê khẽ nhíu mày lại, xin hỏi, đây là kiểm tra đột xuất gì vậy ạ? Theo quy tắc ngày thường, không phải đàn ông không được đi vào ký túc xá nữ sao? Tại sao tối nay lại tùy tiện xông vào chứ? Sắc mặt của thầy phó hiệu trưởng nhìn không được tốt lắm. Đây là quy định cấp trường, em chỉ là học sinh thì biết cái gì chứ? Nói xong quay đầu ra hiệu với người bên cạnh, kiểm tra ký túc xá. Cố Thanh Khê còn muốn nói thêm gì đó, bên cạnh có giáo viên nữ cấp 2 kéo cô sang một bên và nhỏ giọng khuyên cô. Thanh Khê, không có chuyện gì đâu, chỉ kiểm tra một chút thôi. Không có thứ không tốt thì chúng ta không sợ quỷ gõ cửa, cứ kệ đi để cho bọn họ lục lọi. Cố Thanh Khê thấy vậy khẽ mím môi lại, cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng cô muốn tranh luận với phó hiệu trưởng Trần một phen, nhưng nghĩ đến bản thân đời này trùng sinh lại là vì cái gì? Vì kỳ thi đại học của bản thân mình, vì hy vọng của ba mẹ và người nhà, mà không phải ở đây tranh luận vì cơn giận không đâu. Ngay sau đó cô miễn cưỡng nhịn cơn giận xuống. Dù sao đi nữa cô cũng không thèm để ý những điều đó. Vì vậy, khi nhận thấy đám người kia xông vào ký túc xá, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, thậm chí có một người đàn ông còn trèo lên giường ở tầng trên, hăng hái lật ga trải giường và những thứ có ở trên đó lên. Cố Hồng Anh bất lực, nhìn cái quần đỏ mới giặt xong chưa kịp cất vào tủ bị lật tung ra khỏi chăn bông, tức đến run người, nước mắt rơi lã chã. Nhưng mà tính tình cô ta luôn rất tốt, nên cũng không dám nói gì, chỉ đứng đó khóc. Sắc mặt của Hồ Thúy Hoa thì trắng bệch, đứng nhìn không nhúc nhích. Lúc này một người đàn ông từ tường dầng trên nhảy xuống, trên tay cầm hai quyển sách, một quyển là Chuyện Anh Hùng Xạ Điêu của Bành Xuân Yến, còn một quyển khác là của Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê nhìn cuốn sách tiếng Anh, liền hiểu bản thân sợ sẽ gặp phiền phức. Qua vài năm nữa, sách tiếng Anh cũng không còn là vấn đề nữa, nhưng bây giờ nó quá hiếm thấy. Quá hiếm thấy thì dễ thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên cô càng sợ làm liên lụy đến Tiêu Thắng Thiên. Anh ấy chính là một con rồng bị mắc kẹt trong bãi cạn, chỉ chờ gió mây cuồn cuộn nổi lên 9 tầng mây mà thôi. Cô không muốn vì chuyện này của mình mà làm liên lụy đến anh, gây ra những phiền toái không cần thiết cho anh ấy. Chỉ bằng giao tình năm xưa giữa cô và anh, sau này anh ấy giúp mình đã đủ rồi. Trùng sinh lại đời này, nếu như không cần thiết, cô hy vọng bản thân sẽ tự đi con đường này, tự mình cứu lấy ván cờ này mà không phải lệ thuộc vào người khác, càng không muốn gây tai họa cho người khác. Người đàn ông lục soát được cuốn sách này khoảng chừng 20 tuổi, dáng vẻ gầy gò, trên cằm có để ra chút ria mép, mắt híp lại, vô cùng phấn chấn cầm hai quyển sách trong tay hả hê nói: "Hiệu trưởng, người xem, đây là sách gì?" Phó hiệu trưởng Trần nhìn cuốn sách ở trong tay một lúc lâu, sau đó nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê nói: "Đây là của ai, ở đâu ra? Chúng ta là nữ sinh cấp 3, lại đọc trộm những cái này trong ký túc xá sao?" Nói xong còn cố ý mở sách, đồi gió hú ra, trong miệng phát ra âm thanh chậc chậc chậc. "Đây là thứ đồ chơi gì, có phải đồ của nước tư bản trôi giạt vào đây hay không?" Bành Xuân Yến vội vàng nói: "Sách Xạ Điêu là của em mượn ở thư viện đó." Cố Thanh Khê cũng nói: "Phó hiệu trưởng Trần, tên tiếng Trung của cuốn sách tiếng Anh kia là Đồi Gió Hú, là một cuốn sách nổi tiếng của nước Anh. Thành tích tiếng Anh của em luôn không tốt, vừa vặn người thân của em có một cuốn sách như vậy nên mượn để đọc. Em muốn thoát khỏi sự ngu ngốc, tiếp thu tinh hoa và học hỏi thêm kiến thức văn hóa, nâng cao thành tích tiếng Anh của em." Phó hiệu trưởng Trần cau mày nhìn cô một cái, sau đó lại híp mắt lật sách nhìn, giống như muốn tìm ra dấu vết trong đó. Người đàn ông mắt hí bên cạnh muốn đổ thêm dầu vào lửa. "Cái gì mà nổi tiếng nước Anh? Không phải có một người phụ nữ được in trên đời này sao? Nơi này còn có một người đàn ông, nhất định đây không phải là thứ đồ chơi đúng đắn gì đâu." Cố Thanh Khê cười khẩy, biết không chỉ người mắt hí mà ngay cả phó hiệu trưởng Trần ở trước mắt sợ là cũng không biết tiếng Anh, nên cô cố ý nói: "Đây là sách tiếng Anh rất nổi tiếng ở nước ngoài. Em nghe nói đầu cuốn tạp chí Thế Giới Văn Học có sử dụng một đoạn ngắn của Gió Hú cho giáo dục trung học. Nếu như thầy phó hiệu trưởng không tin thì có thể đi kiểm chứng. Cái này đúng là do nước tư bản chủ nghĩa đưa vào ạ. Nhưng lúc trước em học tiếng Nga, còn bây giờ học tiếng Anh. Tiếng Anh vốn chính là ngôn ngữ của các nước tư bản chủ nghĩa, nhưng nước chúng ta vẫn cho phép chúng ta học. Ý tứ ở trong này không phải nói là chúng ta cần phải học tập các nước tư bản chủ nghĩa, tiếp thu kiến thức tiên tiến của bọn họ sao?" Những lời mà Cố Thanh Khê nói có lý lẽ, có căn cứ, rất hợp tình hợp lý, nói có sách mách có chứng, thậm chí đem cả thế giới văn học và đất nước chuyển từ học tiếng Nga sang thành học tiếng Anh, nhưng lại khiến thầy phó hiệu trưởng nói không nên lời. Cố Hồng Anh và mấy người ở phòng ký túc xá bên cạnh đều ngây người khi nghe được tin tức này. Bọn họ không ngờ lúc này mà Cố Thanh Khê còn nói ra những lý luận không thực tế như vậy. Cái người mắt hí kia nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Khê, bĩu môi khinh thường. Mặt khác, vị giáo viên nữ ở bên cạnh vội vàng tiến lên giải vây: "Bạn học Cố nói rất đúng, chúng ta học tiếng Anh vốn chính là hấp thu tinh hoa của bọn họ. Đương nhiên bên trong đó có một chút cặn bã, cái này chúng ta cần chú ý để phân biệt." Ban đầu Bành Xuân Yến vừa tức lại vừa sợ, nhưng khi nhìn thấy Cố Thanh Khê bình tĩnh như vậy, nói một chuỗi lý lẽ thì tinh thần cô ấy cũng dần trở nên can đảm. "Quyển sách này em mượn ở thư viện đấy, em cũng không biết nó có phải tới từ nước tư bản chủ nghĩa không. Nhưng em muốn học hỏi kinh nghiệm tiên tiến, nếu có cặn bã chắc chắn em sẽ không bị lừa đâu." Thầy phó hiệu trưởng không quan tâm đến Bành Xuân Yến, ông ta nghiêm mặt lại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Ai ngờ đúng lúc đó, đột nhiên, người bên cạnh hét lên, mau nhìn đi, đây là cái gì vậy? Nói xong, anh ta đưa cho thầy phó hiệu trưởng Trần một mảnh giấy. Cố Thanh Khê nhìn sang, cảm thấy giống như một phong thơ. Đang đúng lúc này thì thấy Hồ Thúy Hoa chợt nhào tới, đây là của tôi. Nói xong dứt khoát tiến lên muốn cướp lại lá thư. Vấn đề là thầy phó hiệu trưởng đâu có cho cô ta cướp lại. Người đàn ông híp mắt kia ngăn cản Hồ Thúy Hoa. Hồ Thúy Hoa điên cuồng kéo và đánh, giống như đứa trẻ mất đi thú cưng của mình. Cô ta hét đến khàn tiếng, đưa cho tôi, đó là của tôi. Xem làm thế nào cô ta có thể giành nó lại được. Sắc mặt của thầy phó hiệu trưởng Trần xanh mét khi xem bức thư này, sau đó nói, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đây là cái quái gì vậy? Đang lúc nói, cô ta ngẩng đầu lên, trước tiên để cho người khác xem hai quyển sách kia đi, sau đó chỉ vào mấy người Cố Thanh Khê, cô, còn cô nữa, đều đi viết kiểm điểm hết cho tôi. Nhóm người kiểm tra rời đi, để lại vài nữ giáo viên xử lý chuyện còn lại, an ủi nữ sinh, và nói cho các cô biết không có chuyện gì đâu, miễn là không có vấn đề gì, phối hợp chặt chẽ trong việc học tập. Có vấn đề gì thì mới bị lục soát đồ. Nhưng lời nói của các cô ấy không có tác dụng gì cả. Không ít nữ sinh cảm thấy bị nhục nhã, ngồi ôm mặt khóc nấc lên. Có người khác hét lên muốn giặt ga giường, nói là chăn nệm ga giường của bọn họ đã bị làm ô uế. Cố Thanh Khê im lặng đóng cửa ký túc xá lại, leo lên giường của mình, dùng chổi quét mạnh giường đệm của bản thân. Thực ra sau này, cô đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không để chuyện này trong lòng giống như những cô gái bình thường khác. Nhưng suy cho cùng trong lòng không cảm thấy thoải mái. Hồ Thúy Hoa ở bên cạnh khóc nấc lên. Nằm ở đó, bả vai run lên vì khóc. Cố Hồng Anh đỏ mặt, ngồi cứng ngắc ở chỗ kia và ánh mắt cứ nhìn thẳng. Nhưng Bành Xuân Yến vẫn suy nghĩ rất thoáng. Viết kiểm điểm thì viết kiểm điểm, không sao cả. Cô ấy vội vàng đi dỗ Hồ Thúy Hoa, vừa khuyên Cố Hồng Anh đừng để chuyện này trong lòng. Sau một hồi khóc lóc như vậy, thì cuối cùng họ cũng miễn cưỡng nằm xuống, nhưng rốt cuộc từng người vẫn còn cảm thấy rất lo lắng. Lúc nửa đêm, Cố Thanh Khê vẫn nghe thấy tiếng khóc của Hồ Thúy Hoa, còn có tiếng váng giường vang lên lúc Cố Hồng Anh trở mình. Duy chỉ có Bành Xuân Yến không lo lắng về chuyện này, đã sớm ngủ say rồi. Đây đều là những bạn học đã rất thân với nhau, đáng lẽ ra đã từng vô cùng thân thiết và vui vẻ. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Cố Thanh Khê cảm thấy lúc mình học trung học quá xuất sắc, sợ sẽ làm cho bạn học cùng phòng không thích. Cho nên sau này, lúc bản thân mình nghèo túng, thì cuộc đời kinh doanh của mỗi người trong số bọn họ đều rất thành công, nhưng bọn họ lại rất thích khoe khoang ở trước mặt mình. Cô nghĩ rằng cô không thể hiểu bạn cùng phòng của mình. Giống như Hồ Thúy Hoa, bình thường thấy cô ta rất kiên định và cẩn thận, nhưng ai biết cô ta đang yêu thầm một bạn học sinh nam, và chuyện gì sẽ xảy ra với bức thư bị tịch thu đây? Lần này, chuyện điều tra ký túc xá của nữ sinh ồn ào, xôn xao cả lên. Dù sao thời kỳ này vẫn còn rất bảo thủ, kết hôn phải được tổ chức phê chuẩn. Nữ sinh như bọn họ, ngay cả việc nhìn nam sinh nhiều hơn một chút cũng cảm thấy xấu hổ. Kết quả bây giờ, một nhóm đàn ông xông vào ký túc xá của nữ sinh, chọc cho không ít nữ sinh sợ phát khóc. Khi Cố Thanh Khê và bọn họ đi học vào ngày hôm sau, nhiều nữ sinh mắt đỏ hoe, tất nhiên là không ngủ được. Có người còn rơi nước mắt khi nhắc đến chuyện này, khiến tiết học buổi sáng diễn ra không mấy tốt đẹp. Giáo viên chủ nhiệm lớp dẫn theo mấy nữ giáo viên bắt đầu họp lớp, an ủi mọi người, để mọi người không cần phải để chuyện này trong lòng. Các bạn học sinh thân mến, bất kể là nam hay nữ, các bạn đều là người kế thừa chủ nghĩa xã hội khoa học. Chúng ta đi đến trường để học tập, để thực hiện 4 mục tiêu hiện đại hóa, leo đến đỉnh cao khoa học, là muốn làm một nhà khoa học vĩ đại để truyền cảm hứng cho đất nước. Chúng ta phải xây dựng hoài bão, khát vọng lớn mà không phải bị ràng buộc bởi cảm xúc cá nhân bên trong. Chúng ta cần phải tự suy nghĩ lại bản thân của mình, nhớ lại chính mình. Chẳng lẽ cuộc sống của chúng ta phải lãng phí tâm trạng để hối tiếc về những sai lầm của chính mình sao? Trước sự thuyết phục cảm xúc dâng trào của giáo viên chủ nhiệm, trong lòng các học sinh đã dễ chịu hơn một chút. Nhớ đến 4 lần hiện đại hóa của đất nước, quả thật, những cảm xúc uất ức nhỏ nhặt của mỗi người không là cái gì cả, thậm chí còn có một số nữ sinh xấu hổ cúi đầu xuống. Buổi sáng sau khi tan học, mọi người vẫn đến căng tin, nhưng không biết vì sao lần này có rất nhiều bạn học nữ xông lên phía trước. Cố Thanh Khê cẩn thận quan sát, phát hiện rất nhiều bạn học nam cố ý đi chậm lại. Sau khi cô quan sát được điều này thì cũng phần nào hiểu được, các bạn học sinh nam chắc cũng biết được bạn học sinh nữ phải chịu uất ức. Nhưng chuyện này quá xấu hổ nên nói nhiều cũng không tốt. nên lúc thời điểm mấu chốt nhất xông vào căng tin lớp cướp túi ly lông đã cố ý giúp đỡ các bạn học nữ. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi Cố Thanh Khê nhìn vào cảm thấy có chút đáng yêu, nghĩ đến thầy cô đã nói một chàng bài học lớn lao ấy ở trong lớp. Những bài học lớn lao ấy nghe thì có vẻ hơi gượng gạo và trống rỗng. Thật ra khi nghĩ lại, quả thực rất có lý. Trong nhất thời cô cảm thấy trong thời đại này, thậm chí ngay cả trong bầu không khí, cũng toát lên hơi thở của sự bình dị và mộc mạc. Sau khi gặm xong thức ăn khô, Cố Thanh Khê, Bành Xuân Yến và Hồ Thúy Hoa đều bị gọi vào văn phòng để viết bản kiểm điểm. Cố Thanh Khê vẫn coi như không có chuyện gì, viết một cách rất lưu loát. Dù sao chỉ cần đừng giống Cố Tú Vân đã từng ghi là được. Còn như thế nào cũng không quan trọng, suy cho cùng bọn họ chỉ muốn ghi lỗi vào hồ sơ. Bành Xuân Yến thấy Cố Thanh Khê không coi trọng chuyện này, vì thế cô ấy cũng không coi trọng chuyện này, cũng khoa tay múa chân viết theo Cố Thanh Khê. Nhưng Hồ Thúy Hoa thì ngược lại, vừa viết vừa rơi nước mắt và cúi đầu xuống rất thấp, suýt chút nữa úp lên mặt giấy. Sau khi viết kiểm điểm nộp lên cho thầy chủ nhiệm, Cố Thanh Khê và Bành Xuân Yến mới được cầm sách của mình về. Sau khi cầm sách về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hồ Thúy Hoa lại bị bắt ở lại văn phòng để nói chuyện. Sau khi đi ra từ văn phòng, bầu trời vô cùng u ám, gió bấc nổi lên thổi xào xạt vào cành liễu già khô cằn ở bên cạnh. Bành Xuân Yến đưa tay sờ lên mũi của mình, sau khi ái chà một tiếng rồi nói, hình như tuyết rơi rồi, đây là tuyết đúng không? Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la mờ mịt của mùa đông, quả nhiên có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ phất phơ rơi xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau khi rơi trên mặt đất, lộ ra một lớp trắng đen mỏng manh. Cố Thanh Khê, tuyết rơi rồi, chúng ta nhanh chóng về ký túc xá đi. Bành Xuân Yến vội vàng đuổi theo. Thanh Khê, việc hôm nay tôi thực sự phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa đấy. Cậu thực sự có phong thái của một vị đại tướng quân, không hoảng loạn khi đối mặt với nguy hiểm đó. Tối hôm qua, cô ấy đã bị kinh sợ bởi vẻ không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn của Cố Thanh Khê khi ở trước mặt hiệu trưởng. Chỉ có điều chuyện hôm qua vẫn còn đè nặng lên Bành Xuân Yến, nặng đến mức không còn tâm trạng gì cả. Nhưng bây giờ chuyện đã qua rồi, trong lòng cô ấy đã thoải mái hơn nhiều, không nhịn được lại bắt đầu xúc động vì chuyện này. Cố Thanh Khê liếc nhìn về phía trước trầm giọng nói, chuyện như vậy cũng không phải là chuyện to tát gì, cứ cho qua là được rồi. Bành Xuân Yến cảm giác được cái gì đó, nhìn theo ánh mắt của cô thì nhìn thấy Cố Tú Vân. Thì ra vừa đúng lúc Cố Tú Vân ôm một chồng sách đi qua bên này. Cố Tú Vân nhìn thấy Cố Thanh Khê thì bật cười mỉa mai. Làm sao, cũng tới lượt cô đến văn phòng viết bản kiểm điểm rồi sao? Bị tịch thu tư tình hay sao? Bản thân cô không cảm thấy mất mặt à? Tôi cũng chưa từng bắt cô viết, vẫn luôn chăm chỉ học tập. Còn cô thì sao? Đó là bức thư tình do cô chuẩn bị. Chậc chậc chậc, nếu bị truyền về quê nhà, không biết người khác sẽ cảm thấy thế nào. Bức thư tình được viết bởi một người nào đó trong ký túc xá của Cố Thanh Khê đã bị tịch thu. Tin tức này được truyền ra ngoài, nhưng cụ thể là thư tình của người nào thì không ai biết rõ cả. Chuyện này cứ khiến cho người khác đoán già đoán non. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.